Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt của tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Và ngoài ra, mọi người hãy nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An nha. Em chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Hồn Sủng Ngọt. Ẩn Hồn Sủng Ngọt Tập 12. Phó Thời Dịch suy nghĩ cặn kẽ, quyết định liều chết trở về một chuyến. Lát nữa em sẽ về, chị trấn an anh trai em trước đi, cho em tín hiệu rồi em vào. Vì nghiến răng cười nhạt. Được, anh đợi nhé. Phó Thời Dịch vừa cúp điện thoại của cô, bên nhà cũ lại gọi đến. Bà phó vừa gọi vừa hổn hển nói, con vào mộ Vì là thế nào? Phó Thời Dịch, mẹ à, con bận lắm, lúc nào về rồi hắn nói sao? Cái gì mà lúc nào về rồi nói? Lúc trước cô ta quấy rầy anh trai con, hiện tại lại dính với con. Có phải cô ta cố tình ầm ĩ cho cả nhà chúng ta không được yên ổn không? Bà phó xem tin tức đăng trên tạp chí, phát hiện con trai nhỏ nhà mình dính vải scandal với mộ Vivi. Cơn tức giận đặt dưới đáy lòng rất lâu lại bộc phát ra. Mẹ à, chuyện này không phải sự thật. Phó Thời Dịch vừa lái xe vừa giải thích. Bây giờ không phải người ta quấy rầy anh trai anh ta, mà là anh trai anh ta đi quấy rầy người ta, có được không? Anh còn trăm phương nghìn kế muốn lừa người ta kết hôn sinh con nữa đó. Bà phó nghe xong, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc mấy phần. Không có sự thật cái gì, con nói thật cho mẹ, có phải tối hôm qua con cùng cô ta không? Phó Thời Dịch khóc không ra nước mắt. Thật sự không có mà. Tối hôm qua rõ ràng cô ở trên giường của anh trai anh ta, sao có thể ở cùng anh ta được chứ? Bà phó nghe thấy anh ta còn không nói thật, liền trầm giọng dạy dỗ. Con thành thật nói cho mẹ, hai đứa có xảy ra quan hệ không? Phó Thời Dịch, còn phát sinh quan hệ cái gì? Mới dính chút scandal đã sắp chết đến nơi rồi đây. Trước kia còn dính scandal với ngôi sao nào mẹ cũng không để ý, nhưng con đừng dính với mộ Vivi. Con phải cảnh báo anh hai con cùng cách xa cô ta một chút. Cô ta không thể làm gì anh cả con thì sẽ xuống tay với hai đứa. Bà phó vô cùng nghiêm túc cảnh cáo Phó Thời Dịch. Thật ra khi mộ Vivi vừa tới nhà họ Phó, bà cũng không ghét cô. Nhà họ Phó không có con gái, nếu người vào ở là một cô gái khôn khéo nghe lời thì làm sao bà không thích cho được. Nhưng mà cô lại không ngừng đi quấy rầy Hàng Tranh, còn ngày ngày làm nhà cũ ầm ĩ không yên. Đứa con gái không biết lễ phép như vậy, nhà họ Phó có thể niệm tình ông ngoại cô từng nhận nuôi cô, nhưng mà đừng nghĩ tiến vào nhà họ Phó. Phó Thời Dịch nghe bà nói xong thì đau đầu không thôi. Bây giờ anh trai anh ta xuống tay với người ta nhé, không phải người ta xuống tay với họ. Cũng không biết người nào biết anh trai anh ta có bạn gái, liền ngày đêm thúc giục muốn cháu nội. Tim mẹ anh ta lớn thật đấy. Mẹ, không nói nữa, con bây giờ còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Một giờ sau, Phó Thời Dịch lái xe trở về chung cư Cẩm Tú, nhưng mà anh ta không dám trực tiếp lên tầng, mà là trốn trong xe, âm thầm gửi WeChat. Chị dâu Vivi, anh trai em bây giờ tâm trạng như thế nào? Bởi vì say rượu nhức đầu, Vivi đang hưởng thụ massage đầu, cầm di động trả lời. Rất tốt, đã cho người đi loại bỏ tất cả tin tức cùng với hot search ở trên mạng. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy như thế, có vẻ như tình huống không nguy hiểm như anh ta nghĩ, vì thế lại nhắn lại một tin hỏi. Vậy chị hỏi anh ấy xem em có thể lên tầng không? Sau khi nhận được tin nhắn, Vivi liền hỏi, cậu bà hỏi có thể đi lên tầng không? Phó Hàng Tranh dừng tay đang ấn huyệt cho cô lại nói, em muốn xử lý nó không? Đương nhiên, anh ta đào hố em mấy lần rồi. Vì vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, liền tức giận đến mức nghiến răng. Phó Hàng Trành bổ vỗ lưng cô, lại nói, đi thay bộ quần áo, chúng ta đi ra ngoài. Vì nhíu mày, đi đâu? Đi tới nơi có thể xử lý nó. Phó Hàng Trành lại nói. Vì vừa nghe thấy thù lớn có thể báo, lập tức nhảy nhót chạy đi thay quần áo, cùng anh đi xuống tầng. Hai người vừa đi xuống tầng mới phát hiện lời mộng ít kỳ lộ diện cũng đã xuất hiện, còn mang theo hai người tới đây. Phó Thời Dịch nhìn thấy lời mộng cũng đến đây, nhất thời thầm kêu không ổn, quay đầu chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng mà còn chưa kịp mở cửa xe đã bị ngăn cản, còn bị cướp mất chìa khóa. Phó Hàng Trành lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Đưa nó đi, tới chỗ cũ. Anh, em không đi, em không muốn đi đâu. Phó Thời Dịch muốn chạy, lại bị lời mộng cao to bắt lại. Cậu bà, đừng vùng vẫy nữa, bất kể là anh tự đi hay tôi trói anh đi, tóm lại anh vẫn phải đi. Vì vị lên xe trước cùng Phó Hàn Tranh, cô chỉ nghe được Phó Thời Dịch Kiều vô cùng thê thảm, bị nhét vào trong chiếc xe ở đằng sau. Hai chiếc xe rời khỏi chung cư, lái thẳng đến ngoại ô phía Bắc. Cả quãng đường, Vì vị đều nghe thấy tiếng gào thét của Phó Thời Dịch ở đằng sau. Đây là muốn làm gì mà cậu ba bình thường kiêu ngạo lại kiêu thành như vậy? 30 phút sau, xe dừng lại tại tòa tháp cổ già, kiểu kiến trúc của thủ đô, đồng thời cũng là nơi để nhảy bùm nghi. Phó Thời Dịch xuống xe, ngửa đầu nhìn tháp cổ già, chân đều mềm nhũng. Chị dâu à, cứu em với, sẽ xảy ra án mạng đấy. Nơi này quả thật là bóng ma trong đời của anh ta, nhìn thấy đã cảm thấy gặp ác mộng. Vì Vì nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh đang ôm bả vai đi lên phía trước. Phó Thời Dịch bị lờ mộng cùng với một vệ sĩ của nhà họ Phó kéo lên chiếc thang máy ở phía khác. Thang máy một đường đi lên, lên đến đỉnh tháp của tòa tháp, cũng chính là nơi nhảy bồng ghi. Khi Phó Thời Dịch bị lờ mộng xách ra thang máy, anh ta đã sắp khóc. Rốt cuộc, anh có phải là anh ruột của em không? Em đã giúp anh như vậy, thế mà anh lại qua cầu rút ván. Nếu không phải thì đã trực tiếp ném em xuống rồi. Phó Hàn Tranh nắm tay Vì Vì đứng một bên, nhìn bọn lòi mông đeo dây an toàn vào cho anh ta. Về sau, nếu không quản được cái miệng mình, thì cứ mỗi tháng chúng ta sẽ đến đây một lần. Phó Thời Dịch nhất thời nhớ tới tối hôm qua, anh ta đã nói anh không bằng cầm thú. Tình khốn kiếp Phó Tiểu Nhị lại bán đứng anh. Thời điểm anh ta đang âm thầm mắng Phó Thời Khâm, lòi mông đã giúp anh ta đeo xong dây an toàn trang bị vào người, sau đó đỡ anh ta tới cầu nhảy. Phó Thời Dịch ôm lấy lòi mông không ngừng tru tréo. Em không muốn nhảy, không muốn xuống, em sẽ chết không nhắm mắt. Em chỉ nói với anh một câu mà thôi, vậy mà anh lại dùng đến chiêu này sao? Anh ta không chỉ sợ độ cao, mà lần trước anh ta bỏ công ty lăn lộn vào giới giải trí làm ngôi sao, đã bị anh của anh ta xách lên đây nhảy 3 lần. Có bóng ma cả đời, không ngờ hôm nay lại bị ngược chỉ vì một câu nói đơn giản. Phó Hàn Tranh hạ lệnh. Nhảy xuống. Tối hôm qua cũng không phải lần đầu tiên Phó Thời Dịch nói lung tung sau lưng anh như vậy. Hôm nay chẳng qua là thanh toán cùng một lúc mà thôi. Còn có, chính là bạn gái anh cũng đang không vui. Ra lệnh một tiếng, lời mộng kéo Phó Thời Dịch dính trên người mình ra, vô tình đẩy anh ta xuống tòa tháp gời dụ cao hơn 388 mét. À! Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng giữa không trung ở tòa tháp gò dù. Đầu tiên là Phó Thời Dịch hướng xuống đất, chân hướng lên trời, tự do rơi xuống, sợ tới mức anh ta quên nhắm cả mắt. Thấy cách mặt đất càng ngày càng gần, anh ta thật sâu nghi ngờ có phải bản thân mình sẽ bị đâm đến mức não cũng lồi ra hết hay không. Nhưng mà lúc này chiếc dây buộc dưới chân anh ta lại căng lên, anh ta bị bắn trở lại trên không trung, lại rơi xuống rồi lại bắn lên, lại rơi xuống lại bắn lên một lần nữa. Vì Vì đứng trên tháp, nghe thấy phía dưới có tiếng khóc nức nở cùng tiếng kêu thảm thiết, lại nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh không đổi sắc đứng bên cạnh. Có phải anh là hơi quá tàn nhẫn rồi không? Rõ ràng Phó Thời Dịch sợ độ cao, anh còn xách người ta tới đây để nhảy bùm ghi, thật sự là quá tàn bạo. Trước kia cô không hiểu tại sao Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lại sợ anh như vậy. Hóa ra anh ngược em trai mình bằng cách này, không đánh, không chửi, chỉ chọn cách bạn sợ nhất, làm cho bạn có cảm giác sống không bằng chết. Phó Hàn Tranh duỗi tại, vén sợi tóc bị gió thổi bay của cô, không chút nào đào lộng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phó Thời Dịch. Gần đây, nó cần dựng ngược như vậy, gia tăng tốc độ lưu thông máu và não, nếu không sẽ luôn làm việc ngu xuẩn. Qua mấy chục phút, lực đàn hồi trên chiếc dây buộc ở chân Phó Thời Dịch biến mất, được người ta buông dây thả xuống dưới đất từng chút một. Sắc mặt anh ta đã trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn. Tuy rằng chỉ có mấy phút, nhưng cảm giác giống như đã chết qua vô số lần. Trên tháp gờ dụ, Phó Hàn Tranh biết người đã đi xuống. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô gái một cái. Có muốn để nó nhảy thềm một lần nữa không? Vì Vì nhanh chóng lắc đầu, nghe anh ta kêu thảm thiết như vậy, cô đã không đành lòng xuống đài nữa. Phó Hàn Tranh thấy trên đây gió lớn, lại dắt tay cô nói. Vậy trở về đi. Vì Vì lại giơ tay chỉ vào chỗ nhảy. Nhưng em muốn chơi. Phó Hàn Tranh, cây này nguy hiểm. Khoe miệng của Vì Vì giật giật. Khi anh đẩy em trai mình xuống, tại sao anh không nói nguy hiểm? Yên tâm đi, lá gan của em lớn hơn anh ta. Vậy cũng không được. Phó Hàn Tranh lại phản đối. Chỉ nhảy một lần thôi, em đã sớm muốn chơi rồi. Vì Vì giơ ra một ngón tay, tội nghiệp mà yêu cầu. Khi ở nhà họ Cố cũng bị mọi người cảnh báo là hoạt động nhảy bùm ghi này nguy hiểm, cho nên không cho cô chơi thử dù chỉ một lần. Phó Hàn Trạch nhìn thoáng qua phía dưới, anh cởi áo khoác âu phục ra đưa cho Lôi Mông. Vậy thì cùng nhau nhảy đi. Vì vì cùng anh đội nón bảo hiểm đeo trang bị vào, Phó Hàn Trạch cho người kiểm tra một lần nữa mới dắt tay cô đi lên cầu nhảy. Anh nhìn dáng vẻ vừa hưng phấn vừa sợ hãi của cô. Thật sự là muốn nhảy sao? Đúng vậy. Vì vì hưng phấn gật đầu. Phó Hàn Trạch hít sâu một hơi, một tay ôm chặt lấy eo cô, cùng cô nhảy xuống từ dây thép cao. Cô rút vào trong lồng ngực anh, khẩn trương nhắm mắt lại. Sau khi rơi xuống lại bật lên, mới càng đã mở mắt. Cảm giác khẩn trương và kích thích làm cho cô nhịn không được mà hét to một tiếng. Nhắm mắt khi vừa nhảy xuống, quả thật có chút sợ hãi. Nhưng mà bởi vì Phó Hàn Trạch vẫn luôn ôm cô, một chút sợ hãi kia cũng rất nhanh đã biến mất. Phó Thời Dịch nằm dưới sàn, nhìn thấy hai người bên trên cùng ôm nhau nhảy xuống, vài lần bật lên lại rơi xuống. Hai người dừng lại giữa không trung, dây thừng có chút hạ xuống. Sau đó anh ta lại nhìn thấy họ ôm nhau, hôn nhau. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn về phía không trung, vẻ mặt không còn lưu luyến cuộc đời. Vừa mới ngược anh ta chết đi sống lại, trở tay một cái, liền chụp cho anh ta một bát thức ăn cho chó lên trên mặt. Cuộc sống này không còn cách nào để sống nổi nữa. Vì Vì và Phó Hàn Trạch cùng nhau nhảy xong, xuống dưới, đến gần Phó Thời Dịch đang nằm giả chết ở trên mặt đất. Cậu ba à, phải đi rồi. Phó Thời Dịch, không đi, tôi muốn chết ở chỗ này. Rõ ràng anh đã đồng ý, bảo anh ta giúp anh ăn thịt, kết quả vừa được ăn liền trở mặt không nhận người. Phó Hàn Trạch lạnh lùng liếc nhìn Phó Thời Dịch đang ra vẻ không dậy nổi kia, lại cảnh cáo. Lần sau nếu không ngăn được miệng mình, chúng ta sẽ không chỉ nhảy xuống ở nơi này đâu. Phó Thời Dịch lập tức sợ hãi. Anh còn muốn thế nào nữa? Lần sau em có thể nhảy xuống từ trên máy bay, Phó Hàn Trạch nói. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy thế liền bò thẳng dậy. Em nói anh này, cũng không phải chỉ có mình em. Phó Thời Khâm và Hà Trị đều có phần, tại sao anh không tìm bọn họ? Đương nhiên là không thể thiếu bọn họ, dạo này mấy người đều rất càn rỡ. Phó Thời Dịch nghe thấy hai người kia cũng chạy không thoát, trong nháy mắt đã cân bằng trở lại. Còn hàng Phó Thời Khâm kia biết anh ta bị mang tới nơi này, khẳng định lúc này đang ở công ty cười trộm. Chỉ là anh ta đều bị ngược, làm sao có thể buông tha cho Phó Thời Khâm được. Sinh đã sinh ra cùng nhau, muốn chết cũng phải chết cùng nhau. Vì Vì nghe xong đoạn đối thoại của hai người, cô thực sự không hiểu lắm ba anh em nhà bọn họ, tình cảm anh em quá mờ mịt. Anh sợ độ cao, vậy Phó Thời Khâm thì sao? Anh ta sợ cái gì? Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi, vui sướng khi người khác gặp họa mà cười nói. Tôi chỉ sợ độ cao mà thôi, anh ấy sợ nhiều lắm. Sợ không có đồ ngọt ăn, sợ đi làm mệt, nhưng mà sợ nhất là rắn. Từng có một lần, vì làm xù lông người nào đó, Phó Thời Khâm đã bị đưa đến đảo rắn tiếp xúc thân mật với chúng, bây giờ vẫn còn ám ảnh ở trong lòng. Vì Vì liếc mắt nhìn Phó Hàn Trạch đang đứng một bên nghe điện thoại, nhỏ giọng hỏi. Mấy người đều bị ngược thành như vậy, cũng không biết phản kháng sao? Phó Thời Dịch khóc không ra nước mắt. Cô cho rằng đám người chúng tôi không muốn sao? Đấu không lại anh ấy thì có thể làm được gì nữa? Vì Vì đồng tình vỗ vỗ vai anh ta. Làm thế nào mà hai đứa trẻ đáng thương này lớn lên được như thế? Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm cô mấy giây, lại liếc mắt nhìn sang ông anh nhà mình một cái, nhỏ giọng nói. Anh tôi đang âm thầm lên kế hoạch, muốn cô đồng ý sinh con, còn đồng ý với trong nhà sẽ sinh mấy đứa với cô. Vì Vì hơi nhíu mày. Cho nên cô không định phản kháng sao? Trong mắt Phó Thời Dịch lóe lên một tia giảo hoạt. Vì Vì hiếp mắt lại. Có ích không? Phó Thời Dịch nhìn thấy vẻ anh mình sắp gọi điện thoại xong, nhỏ giọng mà nói. Qua vài ngày nữa, tôi đưa cô đến một nơi, cô sẽ biết là có ích hay không. Vì Vì nhìn anh ta, chẳng lẽ hôm nay con hàng này bị ngược thành như vậy, cho nên muốn vùng lên phản kháng. Phó Hàn Trạch gọi điện thoại xong, lại đi dắt cô lên xe. Anh phải tới công ty xử lý chút chuyện, em về nhà nghỉ ngơi hay muốn đi cùng anh? Em về nhà nghỉ ngơi. Vì Vì không chút suy nghĩ mà bày tỏ, lời chuyện đi cùng anh thế này cô không thích tẹo nào. Phó Hàn Trạch biết hôm nay cơ thể cô không thoải mái, anh cũng không miễn cưỡng cô cùng tới công ty nữa. Trước tiên đưa cô trở về chung cư, còn mình đến công ty xử lý công việc. Vì Vì trở lại chung cư, tìm một ít phim điện ảnh thời dân quốc, còn phải phân tích những tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Mặc Kiểu, chuẩn bị tốt trước buổi đi thử vai. Thật ra, khi nói đến nghiên cứu diễn xuất của người ta, phim dân quốc so với phim cổ trang và hiện đại cần thực lực hơn nhiều. Bởi vì trong thời kỳ dân quốc, ngoại trừ đặc điểm chính của nhân vật, còn phải chịu ảnh hưởng của thời đại. Đã thế, vì đạo diễn mặc kiểu này lại có tiếng là bắt bẻ. Cô ở nhà xem phim cùng tư liệu, đến tận lúc trời tối đen, Phó Hàn Trành mới trở về. Sao cậu hai không về vậy? Gần đây nó đều không về. Phó Hàn Trành nói, đây chính là định đuổi người đi hết để hưởng thụ thế giới hai người sao? Phó Hàn Trành cởi áo khoác âu phục ra, vắt lên chỗ ghế tựa của sofa, ngồi xuống cùng xem với cô. Bất hạnh là anh vừa ngồi xuống, đèn chiếu tới cảnh hôn nóng bỏng. Vì xấu hổ muốn thua nhanh, người đàn ông ngồi bên cạnh lại đột nhiên nói, bộ phim mới em muốn thử vai, không được có cảnh hôn, càng không được có cảnh hở hang, cảnh giường chiếu. Vậy anh để người ta quay cái gì? Vì liếc mắt nhìn anh một cái. Quả thật, có lúc tình tiết trong phim ảnh cần thiết diễn những cảnh như vậy để thúc đẩy nội dung phim. Chẳng lẽ không quay mấy thứ này, chỉ đứng đó để đọc lời thoại? Người khác quay thì anh mặc kệ, em thì không được. Phó Hàn Trành u ám nhìn cô. Anh không ngại cô đi làm chuyện mình muốn làm, nhưng mà anh cũng có điểm mấu chốt. Anh đừng nghĩ đen tối như vậy có được không? Cái đó gọi là hiến thân vì nghệ thuật. Lời chuyện hiến thân này em chỉ có thể làm với anh thôi. Phó Hàn Trành nói xong, cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn đang muốn phản bác của cô. Mồi lưỡi triền miên, quần áo ở nhà rộng thùng thình, dễ như trở bàn tay để anh tiến quân thần tốc vào trong. Một tay soi nắng đôi gò bồng đảo của cô, đôi mắt đen trầm xuống. Anh rời khỏi môi cô rồi lại nói, em không mặc. Vì kéo tay anh xuống, nhích người sang bên cạnh một chút. Mới vừa tắm xong. Trước kia nói hôn thì chỉ có hôn, hiện tại lại đến tại cũng không có quy củ. Lại tưởng tượng đến chuyện tối hôm qua, còn có lời nhắc nhở của Phó Thời Dịch hôm nay, cô sâu sắc cảm thấy ở trong cái nhà này tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ lúc này anh đang xoắn tay áo, chờ đợi bài gì của cô rời khỏi. Hô hấp của Phó Hàn Trành hỗn loạn, anh đứng dậy nói, anh đi tắm. Vì vừa thấy anh đi, nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều Lâm, xác nhận lịch trình làm việc, muốn rời đi trước khi bài gì của cô hết, thừa dịp sớm còn chạy trốn. Kết quả, thông báo chỉ có việc làm người phát ngôn cho một hãng mỹ phẩm. Cùng ngày, Phó Hàn Trành cứ theo lẽ thường mà đi làm, cô đi theo quản lý đến studio quay quảng cáo. Vừa kết thúc quay, Phó Thời Dịch liền thần thần bí bí đi đến đây cùng với mái tóc giả, cùng anh ta đội xe rời đi. Trên đường vòng vo mấy nơi mới đến một nhà hàng trong một ngõ nhỏ, hơn nữa còn là lén lút đi từ cửa sau. Không đi đến khu dùng cơm của nhà hàng mà đi lên tầng hầm để hàng hóa. Tôi nói này, rốt cuộc anh đưa tôi đến đây để làm gì? Đã tới rồi. Anh ta mở một cánh cửa ngầm dẫn cô vào bên trong một phòng nghỉ được trang hoàng xa hoa. Sau khi đi vào, Vì mới phát hiện không chỉ có cô, Phó Thời Dịch, còn có cả Phó Thời Khâm và hai ngày không thấy mặt cả Hà Trì. Gặp mặt nhau mà thôi, làm gì cứ như đi hoạt động trái phép vậy? Chúng ta gặp mặt không để cho anh tôi biết, đương nhiên phải cẩn thận, Phó Thời Dịch nói. Vì tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá mấy người bọn họ. Nói đi, mấy người tập hợp lại với nhau là muốn làm gì? Không cho Phó Hàn Trành biết bí mật của bọn họ gặp nhau, 89 phần vẫn là có liên quan đến Phó Hàn Trành. Phó Thời Dịch bưng ly rượu, đứng đó lại nói, tiểu đội lật đổ Phó Hàn Trành, hoan nghênh cô gia nhập. Vì lại nhướng mày, anh nói đội gì cơ? Tiểu đội lật đổ Phó Hàn Trành. Phó Thời Khâm lặp lại một lần nữa cho cô nghe. Vì kỳ quái nhìn hai anh em nhà bọn họ, lúc trước còn hãm hại đối phương đến nỗi anh chết tôi sống, hiện tại lại muốn bắt tay nhau để phản kháng anh trai mình. Mấy năm trước vì có chút biến cố nên chúng tôi giải tán, hôm nay thành lập lại. Phó Thời Dịch lại nói, còn không phải do em tìm đường chết sao? Phó Thời Khâm trợn mắt liếc anh ta một cái, chẳng lẽ anh không có phần sao? Phó Thời Dịch trợn mắt lại mà nhìn. Vì đỡ trán, nhìn hai anh em lại bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Các anh như vậy thì làm sao mà lật đổ được anh trai mình chứ? Còn có, hai anh ta muốn phản kháng anh trai mình thì không nói, tại sao bác sĩ Hà cũng tham dự trong đó? Chẳng lẽ anh ta cũng bị Phó Hàn Trành ngược đãi? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch phỉ nhổ lẫn nhau được nửa giờ, rốt cuộc mệt mỏi, miệng khô lưỡi đắng mới dừng lại. Hà Trì bất đắc dĩ thở dài. Với hai người như vậy thì tới năm nào tháng nào chúng ta mới báo được thù lớn đây? Lúc trước ba người bọn họ bị Phó Hàn Trành ngược thê thảm, vì thế lặng lẽ sáng lập biệt đội lật đổ Phó Hàn Trành. Nhưng mà ba người bọn họ hợp lại vẫn không đấu lại được anh. Sau đó, bởi vì Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm tiết lộ chuyện tiểu đội, bọn họ lại bị Phó Hàn Tranh bạo ngược một lần. Từ đó về sau, tiểu đội liền giải tán, ai lo phần người nấy. Vì Vì đánh giá ba người, cười mà không nói gì. Cô thấy bọn họ không phải là tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh, mà nên gọi là tiểu đội tìm đường chết thì đúng hơn. Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm được Hàn Trì nhắc nhở, tạm dừng chỉ trích đối phương. Chuyện lớn quan trọng, chúng ta báo thù rồi hẳn tính sau. Phó Thời Dịch cầm một cái ly, một con dao gọt quả trái cây đặt trước bàn. Nghi thức nhập đội, uống máu ăn thề. Vì Vì nhìn con dao cùng cái ly, họ muốn cụ phải lấy máu. Tôi không muốn gia nhập lắm đâu. Hải Trì thấy thế, liền trực tiếp lấy con dao đi, đổi thành một cái kim. Muốn chết à, vết thương cắn quá lớn, trở về anh trai cậu nhìn thấy thì phải làm sao? Phó Thời Dịch vừa nghe xong liền đồng ý gật đầu. Vậy cô nhỏ một giọt là được. Tôi thật sự không định gia nhập. Vì Vì lại nói, Phó Thời Dịch, cô không muốn lật đổ anh trai tôi, nở mày nở mặt, lấy được tự do sao? Vì Vì suy nghĩ rồi nói, dù sao bị ngược cũng không phải tôi, vì sao tôi phải gia nhập? Anh em nhà họ Phó và Hà Trì bỗng nhiên nhói lòng, Phó Hàn Tranh cưng chiều cô còn không kịp, làm sao có thể ngược cô đây? Phó Thời Dịch ngồi xuống bên trái cô, khuyên nhủ, bây giờ anh tôi một lòng một dạ kết hôn sinh con với cô muốn không? Vì Vì theo phản xạ mà lắc đầu. Cái này thì quá đúng rồi. Phó Thời Dịch vỗ đùi mà nói, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, nắm tay cùng nhau tiến tới mới có thể lật đổ anh ấy. Hiện tại không phải lúc cô đang một mình chiến đấu anh dũng đâu. Vì Vì chống trán, suy xét về đề nghị của anh ta rồi lại hỏi, tôi có thể giúp anh, nhưng mà các anh có thể giúp tôi cái gì? Anh trai anh ta muốn cùng cô kết hôn sinh con, chẳng lẽ bọn họ còn có thể sinh giúp cô? Ít nhất có thể cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần anh tôi có mưu đồ gây rối với cô gửi tin nhắn, chúng tôi sẽ tới giải cứu cô ngay. Phó Thời Dịch nói, em cút xéo đi, lần trước anh ấy đang hôn bị anh đụng phải, còn ngược anh 3 ngày tăng ca đấy. Phó Thời Khâm lập tức nói, nếu anh trai anh ta mà muốn đăng dương với cô, bọn họ đi cứu cô làm hỏng chuyện, anh không ngược chết bọn họ mới là lạ. Dù sao anh ta sâu sắc cảm nhận được, từ sau khi anh yêu đương, ai làm chậm trễ chuyện yêu đương của anh thì người đó sẽ không có kết cục tốt. Trước kia chỉ là chậm trễ anh ấy hôn còn không được, hiện tại ngăn cản anh ấy kết hôn sinh con, quả thật chính là nhiệm vụ cấp S, có được không? Vì Vì liếc mắt nhìn mấy người một cái, nói tóm lại, các anh có thể giúp tôi cái gì? Hà Trì đẩy kính, tôi có thể bảo đồng nghiệp khoa sản lặng lẽ làm một cuộc phẫu thuật cho cô, tạm thời cô không cần lo lắng chuyện mang thai sinh con gì đó. Về phần khác, anh ta đành lực bất tòng tâm. Phó Thời Khâm tức giận nói, trị tử đáng chết, cậu muốn chết cũng đừng mang chúng tôi chết theo. Anh ta hiểu anh trai anh ta hơn bọn họ nhiều, lời chuyện này có làm bí mật đến mấy, một khi anh ta mà nghi ngờ, nhất định sẽ điều tra ra, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ xong đời. Hà Trì ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng, vì thế trầm giọng thở dài nói với Vi Vi, cho nên cô vẫn là tự cứu mình đi, liều chết phản kháng, thề sống thề chết không theo, lấy cái chết đe dọa, chắc chắn có thể thành công. Vì Vì thật sự cạn lời, cô không muốn gia nhập tiểu đội tìm đường chết này đâu. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vừa nghe vậy, hai người cực kỳ đồng ý với đề nghị của Hà Trì. Đúng vậy, ai trong chúng tôi khi ra tay đều nhận hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cô nên tự cứu mình đi, dù sao anh tôi cũng không nỡ ngược đãi cô. Vì Vì lộ vẻ mặt khinh bỉ, tôi về đây, mấy người chơi vui vẻ đi. Bảo cô tự cứu mình, còn muốn cô đi theo bọn họ tìm đường chết, đối phó với Phó Hàn Tranh, đúng là bị bệnh tâm thần. Đừng mà, chúng tôi đều bị anh ấy ngược đến phát sợ rồi, cấp bách yêu cầu cô cứu vớt. Phó Thời Dịch bị thương mà nói, chúng tôi vẫn đang sống trong nước sôi lửa bỏng, không có cô, căn bản không phản kháng được anh ấy. Phó Thời Khâm chua xót thêm vào, bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu vớt chúng tôi, dẫn chúng tôi đi đến thắng lợi. Hà Trì cũng gia nhập đội ngũ viên nhũ. Vì Vì bị ba người cản đường, bất lực mà thở dài. Chẳng phải anh ấy chỉ dọa các anh vài lần, các anh cần thiết gì ghi hận trong lòng như thế? Làm sao không cần thiết, nếu không phải trái tim nhỏ bé của tôi khỏe mạnh thì đã sớm chết rồi. Phó Thời Khâm coi như là người gần Phó Hàn Tranh nhất, cũng là người bị thương nhiều nhất, đầy cõi lòng chua xót mà phỉ nhổ. từ nhỏ mình đã chịu qua bao nhiêu ngược đãi. Anh ta nói xong, Phó Thời Dịch cũng tiếp lời thuyết trình về chuyện khổ ải mình gặp phải. Hai người nói xong lại đồng tình lẫn nhau một phen. Phó Thời Dịch: anh hai à, không nghĩ anh còn thảm hơn cả em. Phó Thời Khâm: mẹ nó, nếu không phải em hãm hại anh thì anh sẽ thảm hơn em sao? Vì cạn lời nhìn hai anh em thiếu chút nữa ôm đầu khóc trống này. Bọn họ chịu ngược đãi, rõ ràng đa số thời điểm chính là tự mình tìm đường chết, có được không? Bác sĩ Hà, anh thì sao? Anh bị ngược đãi như thế nào? Hà Trì nặng nề thở dài, lên án những đau khổ mình gặp phải. Tôi đã 3 lần bị buộc làm chuột bạch thí nghiệm của mình. Năm trước, sốt cao 3 ngày, thiếu chút nữa sốt đến ngu ngốc luôn. Năm trước nữa, dính phải tác dụng phụ của thuốc, toàn thân tôi nổi đầy sởi, gãi đến rách cả da. Phó Thời Cầm cùng Phó Thời Dịch đồng tình nhìn về phía Hà Trì đang tố khổ. Hài, hóa ra cậu còn thảm hơn cả chúng tôi. Vì nghĩ một lúc rồi nói, anh ấy không thể nào vô duyên vô cớ ra tay tàn nhẫn như vậy được. Anh ta vô duyên vô cớ như thế đấy, Hà Trì lại bày tỏ. Rõ ràng cậu đặt tên cho con chó nhà mình là Phó Lão Đại. Còn có một lần anh tôi làm nồi sôi, cậu cố ý bảo người ta gây mê giảm bớt thuốc đi, hãm hại anh ấy. Còn có một lần cậu ra ngoài tán gái, quên thí nghiệm sản phẩm mới nghiên cứu của chúng tôi, khiến chúng tôi tổn thất mấy trăm triệu. Phó Thời Khâm vô tình mà vạch mặt Hà Trì. Mặc dù thí nghiệm này không có tính nguy hiểm, nhưng mà quả thực rất ngược người ta. Khóe miệng của Vì run rẩy. Quả nhiên, từng người đều tự mình tìm đường chết. Vậy thôi, mấy người tiếp tục tự tìm đường chết đi, đừng lôi tôi vào. Không được, cô phải gia nhập, Phó Thời Khâm nói. Bọn họ luôn bị ngược, nhưng chỉ có cô mới có thể ngược anh giúp bọn họ. Cô không gia nhập, tôi liền tung ảnh cô hôn anh tôi ra ngoài, Phó Thời Dịch lập tức uy hiếp. Hà Trì, cô không gia nhập, chúng tôi sẽ đi trợ công cho Phó Hàn Tranh để anh ấy sinh con với cô, sinh đến không dừng lại được. Phó Thời Dịch giơ ngón cái lên khen ngợi Hà Trì. Đúng, cô ấy không đồng ý, chúng tôi sẽ giúp anh tôi. Vì tức giận đến nghiến rằng không thể không nói uy hiếp của bọn họ rất có tác dụng. Rốt cuộc, các anh muốn tôi làm gì? Lần trước, Phó Thời Dịch giúp anh làm hại cô dính vải tình trạng khó khăn, những ngày sau vô cùng không dễ chịu. Ba người nhìn thoáng qua lẫn nhau, vẻ mặt hung ác mà nói. Phó Thời Khâm, tàn phá anh ấy. Phó Thời Dịch, tra tấn anh ấy. Hà Trị, đùa bỡn anh ấy. Vì không còn gì để nói với ba tên ngốc này. Dưới sự uy hiếp của ba người, Vì đành phải gia nhập tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh, chức vụ nằm vùng. Khi trở lại chung cư, liền nhận được tin nhắn trong nhóm WeChat. Phó Thời Dịch: cô lên, tổ chức sẽ làm hậu phương vững chắc cho cô. Vì cất điện thoại đi vào nhà. Phó Hàn Tranh đã sớm tan tầm trở lại, nhìn thấy cô về muộn thì có chút không vui. Không phải quảng cáo đã sớm quay xong sao? Tại sao lại về muộn vậy? Anh cố ý xử lý hết mọi việc để trở về nhà cùng cô, vậy mà cô còn về muộn hơn cả anh. Vì chú ý tới hôm nay anh đeo chiếc cà vạt cô tặng kia, không khỏi nhìn nhiều hơn 2 lần thì mới trả lời anh. Em bàn bạc chuyện thử vai với quản lý. Chỉ là nhìn thấy người đàn ông đẹp trai lỗi lạc ngồi chỗ đó, cô thực sự không biết nên ra tay kiểu gì. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô, thấy cô đang chậm chậm nhìn đến ngây ngốc, liền nghiêng đầu hỏi. Nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Cô chỉ đang suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể tàn phá anh, tra tấn anh, đùa bẩn anh. Phó Hàn Tranh lại vươn tay. Ngồi lại đây đi. Vì đi qua ngồi, nghĩ đến hậu quả của mấy người Phó Thời Khâm đi tìm đường chết lại nói. Phó Hàn Tranh, nếu em bắt nạt anh, thì anh có ngược đãi em không? Phó Hàn Tranh nhướng mày, cười ái muội nhìn cô. Em định bắt nạt anh như thế nào? Ôi trời ơi, ánh mắt này của anh giống như cô sẽ bắt nạt anh theo kiểu 18 cộng vậy. Em nói là nhỡ đâu em làm chuyện gì đó có lỗi với anh. Phó Hàn Tranh thu lại ý cười. Em muốn hồng hạnh xuất tường. Nào có tường cho em leo đâu. Em nói là nếu em làm chuyện gì đó làm anh mất hứng, anh có thể sẽ tức giận rồi ngược đãi em, giống như ngược đãi em trai của anh không? Vì biểu đạt kỹ càng lại suy nghĩ của mình. Sẽ không. Phó Hàn Tranh ý vị thầm trường cười một tiếng. Có thể làm cho anh mất hứng cũng chỉ có chuyện cô có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, Đương nhiên, anh cũng sẽ không để chuyện như vậy có cơ hội xảy ra. Nếu có thật, thì cùng lắm anh sẽ đẩy kế hoạch kết hôn sinh con lên trước. Vivi cười gượng, cô không thể ra tay được thì làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh buông cô ra, thúc giục. Đi rửa tay đi, chúng ta đi ăn cơm. Vivi vội vàng đi rửa tay, cùng anh ăn cơm tối. Trên bàn lại có bát cạnh bộ khí huyết như hai ngày trước. Ăn tối xong, Phó Hàn Tranh bảo cô cùng vào phòng làm việc. Theo thường lệ, anh xử lý công việc của anh, cô đọc sách của cô, hai người không hề quấy rầy lẫn nhau. Sau khi Phó Hàn Tranh xử lý văn kiện xong, lại bắt đầu gọi video trên máy tính. Nhưng mà lần này không phải vì công việc, mà là vì tình báo ở nước ngoài. Anh Phó, dựa theo dặn dò của anh, chúng tôi đã điều tra được tin tức anh nói. Quả thật năm đó, Càn Mạnh đã từng yêu một người phụ nữ nước Tây, cũng là một cô gái tên gọi là Vivian. Chỉ có điều, lúc đứa bé được một tuổi thì nó và mẹ của mình đã bị kẻ địch của Càn Mạnh ám sát. Nhưng mà hiện tại có thể khẳng định được, cô Vivi được nhà họ Cố nhận nuôi, chính là Vivian. Vivi không thể tránh khỏi nghe thấy những lời nói của người báo cáo trong máy tính. Cô rụt mắt xuống, che giấu suy nghĩ cuồn cuộn nơi đáy mắt. Khi cô ở nhà họ Cố, bọn họ nói cho cô biết mẹ của cô bị bệnh nặng qua đời, mà bà Cố có quen với mẹ cô nên nhận cô trở về nuôi. Từ di vật của mẹ, cô biết được ba mình nên tìm mọi biện pháp để tìm ông ấy, nhưng mà cho tới khi cô chết, cô vẫn không tìm được. Phó Hàn Tranh cũng không phát hiện ra sự khác thường của cô. Lại tiếp tục hỏi người bên kia, việc điều tra việc mất tích của cô ta có manh mối gì không? Nửa năm trước, cô ta bị ám sát, được Cố Tư Định mang về, từ đó không lộ diện nữa. Lúc trước nhận được tin tức, cô ta ở bệnh viện St. Paul, nhưng mà mấy ngày nay chúng tôi qua bệnh viện điều tra cũng không tìm được Cố Vivi. Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh hơi u ám. Vậy người nhà họ Nguyên thì sao? Bọn họ đã không còn ở nước A. Trước mắt không biết bọn họ có trở về gia tộc Johnson hay đi nơi nào khác. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh ngưng trọng. Anh trầm mặc một lát rồi lại giao phó. Tiếp tục tìm, phải tìm được người trước khi Cố Tư Định tìm được bọn họ. Vì suy nghĩ đến mê mẩn, cho nên Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc trò chuyện, đi tới phía sau cô cũng không phát hiện. Phó Hàn Tranh thấy cô xem một lúc lâu cũng không lật trang, hơi nghiêng người dựa vào phía sau cô mà hỏi. Đoạn này hấp dẫn em đến vậy sao? Vì phục hồi tinh thần, nghiêng đầu trông lại đôi mắt tràn đầy ôn nhu và cưng chiều của người đàn ông, sau đó hốt hoảng một lúc. Cô đã dùng máy tính của Kiều Lâm lên mạng tra bí mật và ám hiệu để lại. Nếu như sư phụ lên đó nhìn thấy ám hiệu trước kia của bọn họ sẽ liên hệ với cô, nhưng mà đã rất nhiều ngày trôi qua vẫn không có tin tức. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi được cô liên hệ với bọn họ sẽ bị Phó Hàn Tranh hoặc Cố Tư Định tìm được mất. Phó Hàn Tranh hiếp mắt. Có tâm sự không? Có, chỉ là có chút buồn ngủ. Vì cố ý ngáp một cái thể hiện mình thật sự buồn ngủ. Phó Hàn Tranh nghĩ đến hai ngày nay cơ thể cô không thoải mái, cũng không nghĩ nhiều, anh bế cô đưa cô về phòng. Bụng vẫn không thoải mái sao? Vì không nói gì, nghiêng người rút vào lòng anh, một tay ôm lấy anh. Mấy tháng gần đây, cô trải qua những thăng trầm mà hơn 20 mấy năm nay chưa từng trải qua, nhưng mà cô lại không thể kể với bất kỳ ai. Nhà họ Cố từng quen thuộc đến mức không thể quay về, mà người đàn ông này lại mạnh mẽ giữ cô ở bên người anh. Cô không muốn thích anh, nhưng trái tim của cô lại bất tri bất giác hướng về anh. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, rũ mắt. Rốt cuộc, làm sao vậy? Vừa mới đọc trong sách, nhân vật nam chính tàn nhà nát cửa, em hơi buồn, em cũng không có nhà để trở về. Vì vùi đầu vào trong lòng anh, đôi mắt không tự giác có chút ướt át. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Chúng ta kết hôn, anh sẽ cho em một mái nhà. Cô gái mâu thuẫn này, bởi vì biến cố gia đình nên đối mặt với tình cảm, cô luôn trở nên rất cẩn thận. Cô muốn một ngôi nhà rồi lại không chịu toàn tâm toàn ý tiếp nhận anh. Cô không có cái gì, cô muốn cái gì, anh đều cho cô. Chỉ là cô luôn muốn duy trì khoảng cách với anh. Mặc dù anh đã từng bước rút ngắn khoảng cách này, nhưng vẫn chưa thể đi vào lòng cô. Thôi đi, kết hôn anh chỉ là cái cớ. Cái anh muốn chính là cuộc sống tình dục. Vì hầm hừ nói. Dù vậy, câu nói này của anh cũng giúp chữa khỏi tâm trạng của cô. Phó Hàn Tranh hơi mấp máy môi, hạ giọng nói. Có là vậy thì anh cũng chỉ nghĩ làm chuyện đó với em. Mặt của Vivi nóng lên, trong lòng không kiềm chế được mà có một đàn nai đang chạy loạn. Tại sao đang yên đang lành lại nói lời tán tỉnh cơ chứ? Phó Hàn Tranh thấy cô không nói lời nào, tiếp tục nói. Nhẫn đã sớm đưa em có thể đeo nó bất cứ lúc nào và trở thành bà phó bất cứ lúc nào. Vivi lại ngập ngừng. Em còn muốn suy nghĩ. Ngay từ đầu cô muốn chạy trốn rời khỏi nhà họ Phó, cách anh thật xa. Sau khi bị anh bắt được, lại cẩn thận duy trì khoảng cách với anh để tránh mình sẽ hãm sâu vào. Nhưng mà ngay cả khi cô cẩn thận chú ý, cuối cùng cô vẫn bơi vào. Thật sự là không thể kiềm chế được. Phó Hàn Tranh không khuyên nữa. Cô bằng lòng suy nghĩ. Vậy hẳn là bắt đầu suy xét rồi. Mặc dù còn không phải là kết quả mà anh muốn, nhưng ít nhất cách kết quả đó càng ngày càng gần. Anh còn phải gọi 2 cuộc điện thoại với chi nhánh nước ngoài. Em ngủ trước có được không? Được. Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Chân trước anh vừa đi, di động của Vivi đặt trên bàn lại vang lên từ tiểu đội. Phó Trời Khâm, nằm vùng số 1, chấp nhận nhiệm vụ đến đâu rồi? Cô sướng nhượng lấy điện thoại di động, nằm xuống nhắn lại. Tôi không ra tay được. Ba người khác trong tiểu đội đồng loạt nhắn lại. Phó Thời Dịch, nằm vùng số 1, cô không được làm phản. Hạ Trị, chẳng lẽ cô muốn sinh con với anh ấy? Vì suy nghĩ một chút, nhắn lại một câu. Thật ra, nếu hai chúng tôi có con, chắc chắn sẽ đẹp lắm có đúng không? Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch cùng với Hạ Trị đều nhắn. Tôi đi tìm một cái sân thượng đây. Tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh mới vừa thành lập được 3 giờ đã đối mặt với nguy cơ sắp giải tán. Phó Thời Khâm, nằm vùng số 1, cô bình tĩnh một chút, đừng để kẻ địch chảo hoạt mê hoặc mình. Phó Thời Dịch, lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đều là thuốc độc, không được tin. Nằm vùng số 1, cô ngoan vạn lần đừng tin. Hà Trị, nếu không chúng ta đi chợ công đi, vừa thoải mái vừa có lợi. Vì nhìn ba tên ngốc đang dùng hết sức bồi đèn Phó Hàn Tranh. Anh ấy đâu giống mấy người nói chứ. Phó Trời Cầm, những thứ chúng tôi nói chẳng qua chỉ là một gốc của núi băng. Phó Trời Dịch, nếu không chúng tôi dùng 3 ngày 3 đêm kể cũng không xong. Hà Trị, cái loại máu lạnh vô tình tàn bạo giống cầm thú này không xứng có bạn gái. Vì vừa bực vừa buồn cười, thù oán gì mà khiến bọn họ oán giận sâu như vậy. Vì ba con chó độc thân các anh chẳng phải còn không bằng cầm thú sao? Hà Trì cạn lời. Phó Thời Khâm, giải tán, thù này không cách nào báo rồi. Phó Thời Dịch, tôi chết cũng không nhắm mắt. Vì nghe thấy tiếng bước chân của Phó Hàn Tranh liền chuyển di động về chế độ im lặng. Phó Hàn Tranh thay áo ngủ, chậm rãi nằm xuống giường. Tại sao còn chưa ngủ? Vì cười hì hì. Không có anh ngủ cùng mà. Phó Hàn Tranh duỗi tay kéo cô vào lòng, cúi đầu khẽ cắn lỗ tai cô. Đợi đi, tới thời điểm anh sẽ ngủ với em. Cô biết rõ hiện tại anh không chạm vào cô được, còn cố ý dùng lời nói trêu chọc anh. Vì rụt cổ, lại tán tỉnh cái gì vậy? Em nói là ngủ thật sự ấy. Cô có người ngủ cùng, ngủ ngon lại yên tâm. Ba người khác trong tiểu đội cùng tụ tập ở một chỗ run rẩy, hoài nghi có phải cô đã phản bội tổ chức, bán đứng bọn họ hay không. Phó Thời Khâm khẩn trương cầm lấy điện thoại, vẫn không nói gì. Nếu cô ấy bán đứng chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ chết thảm hơn sao? Hạ Trì trừng mắt liếc nhìn người lôi kéo cô vào hội là Phó Thời Dịch. Tôi đã sớm nói rồi, giá trị thù hận của cô ấy không cao, kéo vào quá mạo hiểm. Phó Thời Dịch trừng mắt dừng lại. Nếu không thì sao? Và chúng ta lại không đấu nổi anh ấy. Khó khăn lắm mới xuất hiện khắc tinh có thể khắc chế được anh trai anh ta. Anh ta đương nhiên phải lôi kéo vào, trở thành trợ lực cho việc lật đổ anh trai của bọn họ. Kết quả, nằm buồn số 1 mới vừa gánh vác trọng trách chưa được 3 giờ liền làm phản. Làm phản cũng không sao, cô còn trở tài cho bọn họ một cú bạo kích. Hạ Trị lắc lắc ly rượu. Nếu cô ấy làm phản, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng ta. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt. Tôi còn chưa muốn chết đâu. Phó Thời Dịch trừng anh ta một cái. Vừa rồi trên nhóm chat, chính anh là người nói tàn nhẫn nhất. Thật sự phải chết thì anh là người chết đầu tiên đấy. Hà Trị nhìn hai anh em chuẩn bị đấu đá nhau, vỗ bàn mà nói. Thật ra tôi có một kế hoạch, chỉ là thời gian chúng ta phải chờ đợi hơi dài. Phó Thời Khâm, kế hoạch gì? Phó Thời Dịch, đừng đưa ra chủ ý ôi thiêu gì để tìm đường chết nữa đấy. Hà Trì ngoắc ngoắc tay với hai người, ba người xúm lại một chỗ. Chúng ta nên làm trợ công để anh ấy kết hôn sinh con đi. Phó Thời Khâm, cút đi, không đợi tới lúc báo thù được thì tôi đã bị thức ăn cho chó làm cho no chết. Anh ta đi làm ở công ty cách anh gần nhất, ngày ngày bị tổn thương nhiều nhất. Phó Thời Dịch cũng khoác tay áo, như vậy cũng quá tiện nghi cho anh ấy. Hà Trì trừng mắt nhìn hai anh em đang mãnh liệt phản đối, hầm hừ nói, tôi còn chưa nói xong, các cậu gấp cái gì? Điều để cho anh ấy kết hôn sinh con, chúng ta còn báo thù gì nữa? Phó Thời Khâm rót một ly nước lớn, uống một ngụm, phát tiết bất mãn ở trong lòng. Hà Trì, đương nhiên trọng điểm là ở đứa bé. Phó Thời Dịch chỉ cầm mấy giây liền hiểu ý của Hà Trì, vươn tay chỉ vào anh ta, cười gian xảo nói, vẫn là cậu lợi hại nhất. Phó Thời Khâm không hiểu, rốt cuộc hai người đang vui cái gì? Phó Thời Dịch, cái đồ ngốc này hiện tại nằm vùng số 1 không chịu khống chế. Chúng ta cho họ cơ hội có con, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng đứa nhỏ, làm cho nó đối nghịch với ba nó. Anh ấy dám ngược đứa nhỏ sao? Ngược đứa nhỏ liền vợ chồng bất hòa ngay. Nói xong ba người khoái chí mà chạm ly. Sáng sớm Vì Vì đang trong mơ thì bị hôn tỉnh. Dậy đi, cùng anh đi làm. Buổi chiều em còn phải đi thử vai. Vì Vì buồn ngủ mà lẩm bẩm, người lớn thế rồi, đi làm con muốn cô đi cùng. Buổi chiều Bảo Từ Khiêm đưa em đi. Phó Hàn Tranh kéo người ra khỏi chăn, hai ngày nữa cô sẽ bận bịu làm việc, sẽ chẳng còn thời gian để gặp mặt nữa. Vì Vì không tình nguyện mà bò dậy, dùng bữa sáng thay quần áo đi công ty với anh. Đương nhiên vẫn là đeo khẩu trang. Công ty có nhiều loại người, cô lại lộ mặt, hẳn là ngày mai sẽ lại lên đầu đề. Đám nhân viên ở tầng 19 nhìn thấy ông chủ nhà mình mang bạn gái đi làm, cả đám vừa mừng vừa buồn. Vui mừng chính là khẳng định hôm nay sẽ làm việc vô cùng thoải mái. Buồn chính là thức ăn cho chó quá nhiều, thật sự không chịu nổi. 9 giờ sáng lại có cuộc họp theo thông lệ. Phó Hàn Trành dẫn cô đi vào, Vì Vì tiện tay rút một quyển thơ của nước ngoài từ phòng làm việc của anh mang vào, chuẩn bị dùng để giết thời gian. Kết quả, mở ra đọc vài tờ liền phát hiện, đây căn bản là bài thơ Phó Hàn Trành đã đọc cho cô qua điện thoại khi cô ở vùng khác. Cô không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn mắt người bên cạnh một cái. Người đàn ông đang nghiêm túc họp, trên mặt cô tràn đầy ý cười ngọt ngào khó có thể che giấu được. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô, thấy cô nhìn mình mà cười, nghiêng đầu nhìn vào tập thơ trong tay cô, lại nhìn vào khuôn mặt tràn đầy ý cười của cô. Môi mỏng hiện lên ý cười cưng chiều, làm gán giám đốc đang báo cáo công việc, ngẹn họng nhìn trân trối, nói cũng không nói được. Phó Thời Khâm mang theo cặp mắt cấu trúc, đã thấy nhưng không thể trách, nhưng mà mẹ kiếp, đây là đang đi làm, thời gian công tác, anh có thể chú ý một chút không hả? Từ nhỏ, bà nội đã khen anh ta và Phó Lão Tam biết nói ngọt, nói anh trai anh ta chưa bao giờ nói ra được lời nào ngọt ngào làm người khác thích. Hiện tại xem ra, những lời nói khiến người khác thích, anh đều tích góp dùng để cho yêu đương. Mặc dù ba người bọn họ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, cần đợi anh có con trai, dạy con trai anh đến đối phó với anh, nhưng mà phải đợi đến năm nào, tháng nào đây? Cuộc họp sáng nay diễn ra hơn một tiếng, giám đốc của các phòng ban không nhớ rõ được bao nhiêu nội dung cuộc họp, chỉ nhớ rõ ông chủ cười với bọn họ, rồi sau đó lại cười với bạn gái 8 lần, sờ đầu người ta 2 lần. Vì Vì ở công ty đến giữa trưa cùng với Phó Hàn Tranh ăn cơm xong, Từ Khiêm mới đưa cô tới nơi thử vai. Tới nơi thử vai, không hẹn lại gặp Phó Thời Dịch. Anh cũng đến à? Bây giờ tôi cũng là người có duyên sức tốt đấy. Phó Thời Dịch soi điện thoại, sửa sang kiểu tóc của mình. Bởi vì doanh thu phòng vé của Trường Phong thắng lợi, đạo diễn Mặc Kiểu luôn luôn từ chối anh tham gia vào đóng phim của mình, hôm nay cũng cho anh đến để thử vai. Vì Vì nhìn xung quanh không có ai, nhớ tới buổi sáng lúc dậy, nhìn thấy lịch sử đoạn nói chuyện của tiểu đội. Các anh nói muốn từ bỏ báo thù. Ai bảo anh ấy là anh trai tôi chứ, tôi tự nhiên lựa chọn tha thứ cho anh ấy. Phó Thời Dịch cười tủm tỉm. Vì Vì hiếp mắt lại. Không phải lại muốn quay ra hãm hại tôi đấy chứ? Bọn họ vẫn luôn nhào nhào nói với cô không giúp báo thù thì sẽ làm đi trợ công cho Phó Hàn Tranh. Bây giờ không báo thù, có phải lại có ý đồ gì đó với cô đây không? Làm sao có thể? Chủ yếu là đêm qua, chúng tôi bình tĩnh nghĩ lại một chút. Thật ra, anh tôi đối với chúng tôi cũng khá tốt. Nếu không có anh ấy chống đỡ nhà họ Phó, tôi và Phó Tiểu Nhị làm sao có thể sống nhẹ nhàng như vậy? Anh em ruột mà, có cái gì thù với Hàn cơ chứ? Phó Thời Dịch ra vẻ anh em tình thâm. Vì vị cũng không quá tin tưởng. Tối hôm qua, cả đám còn hận đến mức không thể lột da đốt xương Phó Hàn Tranh, nghiền xương thành tro linh tinh, qua một buổi tối liền trở thành anh em tình thâm. Vừa rồi ở công ty, Phó Thời Khầm cũng dùng lý do thối thác kiểu này, trực giác nói cho cô biết, sự sức vạn thường tất có hữu yêu. Phải không? Tôi còn tưởng rằng nhóm các anh muốn hãm hại tôi chứ. Sao có thể? Hãm hại cô không phải là tìm đường chết sao? Phó Thời Dịch cười lấy lòng. Vì Vì gật đầu lại cười nói. Biết là tốt rồi. Dù sao nếu có cái gì khả nghi, cùng lắm thì tôi nói toàn bộ chuyện tiểu đội của các anh cho anh trai anh biết là được. Cô mới không tin bọn họ sẽ bỏ qua như vậy. Nếu không, tại sao lại có tiểu đội tìm đường chết? Khẳng định tối hôm qua lại tụ họp bàn bạc kế hoạch báo thù gì đó, cố ý giấu cô, không chừng còn tính kế cả cô trong đó. Cho nên, chỉ cần sau này có bất cứ điểm khả nghi nào, phần trăm chính là bọn họ giở trò quỷ. Nụ cười của Phó Thời Dịch cứng đờ. Trước kia không thể đắc tội anh trai mình, hiện tại lại không thể đắc tội với cô. Ôi cuộc đời, vì sao lại gian nan đến vậy? Quản lý của hai người rất nhanh để nói chuyện với nhân viên sắp xếp thử vai, lấy được kịch bản cần thử vai. Đây là kịch bản, thực ra chỉ là một tờ giới thiệu nhân vật đơn giản, không có lời thoại, không có diễn viên để diễn cùng. Mẹ nó, họ Mạc này biến thái như vậy sao? Phó Thời Dịch bị nhổ. Khi lấy được kịch bản, Vì Vì lười để ý đến Phó Thời Dịch. Đây là kịch bản phim dân quốc, phần của cô là nữ chính Hoắc Tiểu Thi, cùng họ với chị song sinh của cô ấy Hoắc Tịnh. Bộ phim này diễn tả cảnh nhân vật nữ chính giả trang thành người chị gái đã chết của mình Hoắc Tịnh để gia nhập quân thống, sau này bị vạch trần mà chết. Cô gần như phải diễn hai vai, một người là Hoắc Tịnh, một người là đặc vụ máu lạnh quân thống, một người là Hoắc Tiểu Thi chính nghĩa lương thiện. Không hổ là đạo diễn Mặc Kiểu, đối với diễn sức của diễn viên rất nghiêm khắc. Vai diễn đưa ra quả thật rất thử thách người khác, nhưng mà còn chưa làm khó được cô. Cô ở nhà họ Cố không được đóng phim, cho nên chủ yếu học chính là đạo diễn. Vài năm trước, khoa bộ môn trường sinh, cô đã bỏ ra không ít công sức, cho nên chỉ cần đọc kịch bản, cô có thể biết được đạo diễn muốn diễn viên diễn thế nào. Bây giờ cô cần phải tiếp tục tích lũy danh tiếng mới có thể tự làm đạo diễn phim của mình. Dù sao, muốn nghiền ép được Lăng Hiên, cần có một bộ phim siêu việt Mộng Trường Sinh mới có thể làm cho ảnh hậu truyền kỳ này không còn là truyền kỳ nữa. Cô rất nhanh nghiên cứu vai diễn, đi vào hoàn thành thử vai, đang chuẩn bị đi trước với Kiều Lâm, quản lý của Phó Thời Dịch là già mình gọi hai người trở lại. Vì Vì, cô chờ một chút, chờ cậu ba đi ra, tôi có chút việc muốn nói với hai người. Vì Vì cùng Kiều Lâm đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục chờ ở phòng nghỉ. Lát sau, Phó Thời Vịt thử vai xong lại đi lại đây. Là già mình nhìn thấy mấy người, nói thẳng. Có một chương trình thực tế, sắp xếp cho hai người cùng tham gia. Phó Thời Dịch chỉ vào mình, lại chỉ vào Vi Vi. Tôi và cô ấy. Là già mình gật đầu, mở máy tính bảng cho bọn họ xem. Bây giờ, độ nổi tiếng couple duy nhất của hai người đang cao. Đã có không ít fan hâm mộ, thừa dịp này tham gia show thực tế, hẳn là càng hấp dẫn nhiều fan hơn. Trước kia, Phó Thời Dịch dính không ít scandal, nhưng đa số nữ diễn viên đều sẽ bị fan của anh ta chửi thậm tệ. Đây là lần duy nhất có người ủng hộ couple như họ. Cái này chỉ có thể làm quảng cáo cho album mới của Phó Thời Dịch, đồng thời cũng có thể đẩy cao danh tiếng của Mộ Vi Vi, là một việc đôi bên cùng có lợi. Không đi. Phó Thời Dịch trực tiếp từ chối. Hợp đồng đã ký rồi. Là già mình xì mặt nói. Anh... Phó Thời Dịch chỉ vào là già mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người, con mẹ nó muốn hại chết tôi sao? Mấy ngày trước, anh ta và cô dính phải scandal, anh ta thiếu chút nữa đã ngược chết anh ta. Bây giờ còn bảo hai người họ đi show thực tế, ngang nhiên muốn làm couple, anh của anh ta sẽ đưa anh ta lên trời mà nhảy máy bay mất. Là Gia Minh cau mày nhìn người đột nhiên phát điên phát cuồng kia. Chỉ là tham gia show thực tế, kiếm một chút fan couple thôi, ai có thể hại chết cậu cơ chứ. Tội. Phó Thời Dịch đau khổ muốn chết mà nhìn Vivi, trong lòng cục cưng có nỗi khổ, nỗi khổ nói không nên lời. Ám ảnh nhảy bơm ghi trong lòng còn chưa tan, anh ta không muốn lên trời để nhảy máy bay nữa. Vivi trột dạ cười cười, không thể không đi sao? Poster đã đưa ra thông báo, cậu bà làm người tham gia, không đi không được. Là Gia Minh nói rõ ràng, ban tổ chức chương trình chủ động mời, hơn nữa lợi ích mang đến và danh tiếng đều rất khả quan. Anh ta đương nhiên không chút nghĩ ngợi ký hợp đồng. Kết quả, cậu chủ này giống như động kinh nó không đi. Chỉ là một show thực tế thôi, cũng không phải bảo anh ta đi chết. Phó Thời Dịch hít sâu mấy hơi, vẫy vẫy tay với Vivi. Chúng ta bàn bạc một chút. Vivi theo anh ta tránh đi vài bước, để lại Kiều Lâm và La Gia Minh ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng, nhìn quan hệ của hai người khá tốt, nhưng bảo bọn họ tạo couple thì sống chết không chịu. Thế này cũng kỳ quái quá. Phó Thời Dịch chống nạnh, nói thẳng. Không đi, không đi được. Chính cô nói với anh tôi đi. Nói thế nào cũng không có khả năng đồng ý. Anh hiểu không? Vivi lại nói. Scandal lần trước chỉ bị người ta hiểu nhầm đã có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đừng nói là bọn họ chủ động đi show thực tế tạo couple. Tôi mặc kệ. Cô dùng mỹ nhân kế cũng được. Khổ nhục kế cũng được. Chính cô khuyên anh ấy đi. Phó Thời Dịch lại nói. Không nói được mà. Vivi lại bày tỏ. Cô nói không nổi, chẳng lẽ tôi nói được? Phó Thời Dịch phẫn nộ mà hỏi ngược lại. Tôi có thể nói thế nào cũng không được đâu. Vivi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô trở về nói với anh, cô sẽ cùng em trai của anh đi show thực tế tạo couple, thì Phó Hàn Trành sẽ có biểu tình gì? Cái này còn cần tôi dạy cô à? Đương nhiên nói ở trên giường, cho anh ấy ăn nó. Cô nói gì anh ấy cũng đồng ý. Phó Thời Dịch lại nói. Vivi nhớ mày. Anh nói cái gì? Phó Thời Dịch căn bản không để ý đến cô tức giận hay không, tiếp tục hứng trí bừng bừng mà đề nghị. Tin tưởng tôi đi, đàn ông dễ nói chuyện nhất, vĩnh viễn là ở trên giường. Vivi cười lạnh, quay đầu kêu Kiều Lâm rời đi. Nói cái gì nữa, trực tiếp đi quay là được, dù sao cuối cùng, người chết cũng không phải cô. Sau khi thử vai xong, cô và Kiều Lâm đến công ty Thời Ức một chuyến. Hai người vừa đến công ty thì Kiều Lâm nhận được điện thoại có thông báo qua thử vai. Vivi ạ, vai nữ chính Hoắc Tiểu Thị trong mắt ưng đã xác định thuộc về em. Vivi bình tĩnh cười cười, không có chút nào bất ngờ. Kiều Lâm ạ, cho em mượn máy tính của anh chút đi, em muốn ra ít đồ. Kiều Lâm đưa laptop cho cô rồi ra ngoài nghe điện thoại. Vivi nhanh chóng khởi động máy tính, lên web ngầm liên lạc với sư phụ. Mặc dù chung cư Cẩm Tú có máy tính, nhưng mà có tường lửa đặc biệt của nhà họ Phó, cô không dám dùng máy tính ở đó để liên hệ, chỉ có thể mượn máy tính của Kiều Lâm. Sau khi lên web ngầm, ám hiệu lần trước cô gửi đi đã có người trả lời. Sau khi mã hóa một dãy số điện thoại, muốn cô 3 ngày nữa, 12 giờ trưa gọi điện thoại qua, cô nhanh chóng nhớ kỹ số điện thoại. Lại lúc Kiều Lâm trở về văn phòng, rời khỏi web ngầm, cũng xóa đi lịch sử truy cập của mình. Chỉ cần có thể thuận lợi liên lạc với sư phụ, có lẽ có thể hiểu được vì sao hiện tại cô tự định phải đi tìm bọn họ. Phó Hàn Trành không biết cô đã chết, còn cho rằng nhà họ Nguyên sẽ biết cô đang ở đâu nên muốn tìm bọn họ. Chỉ là cô tự định biết cô đã chết, vì vậy anh ta tìm bọn họ nhất định là có nguyên nhân khác. Từ công ty trở về, cô đang nghĩ phải làm thế nào để mở miệng với Phó Hàn Trành về chuyện đi quay show thực tế với Phó Thời Dịch. Dù sao, cho dù cô không nói, anh cũng rất nhanh biết được lịch trình của bọn họ. Kết quả, vừa tiến vào nhà mình, liền thấy bà cụ Phó và Phó Thời Khâm tới. Hơn nữa, bà cụ Phó đang phê bình hành vi ngược em trai tàn bạo gần đây của Phó Hàn Trành. Nói thế nào đi chăng nữa, thì hai đứa vẫn là anh em trai ruột của cháu. Cháu biết rõ bọn nhỏ sợ cái gì, còn cố ý làm vậy. Có người anh nào như cháu sao? Phó Thời Khâm tủi thân, đáng thương vô cùng ngồi bên cạnh, sắm bài đứa em trai thảm thương bị người nào đó ngược đãi. Phó Hàn Trành nghe được tiếng mở cửa, nhìn thoáng qua, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhưng mà đáy mắt lộ rõ vẻ ôn nhu. Vivi đi vào phòng khách, vui vẻ cười hỏi, bà về khi nào vậy? Thời gian trước đây nghe bà nói phải đi phía Nam điều dưỡng, xem ra mới vừa trở về. Bà cụ phó Vương Tài gọi cô ngồi xuống cạnh mình, đỡ kính lão nhìn cô một lượt. Béo hơn một chút, xinh đẹp hơn. Phó Hàn Trành thấy cô ngồi bên cạnh bà cụ phó một lúc mới lên tiếng nhắc nhở. Lại đây ngồi. Bà cụ phó vừa nghe liền không vui. Bà cũng đã mấy tháng không gặp Vi Vi, còn bé ngồi với bà thì làm sao? Phó Hàn Trành, cô ấy là bạn gái cháu. Bà cụ phó tức giận liếc anh một cái. Nếu không phải bà mang Vi Vi về nhà họ phó, thì cháu lấy bạn gái ở đâu ra? Phó Hàn Trành thật sự cạn lời. Phó Thời Khâm muốn cười lại không dám cười, nhìn đến mức bả vai run run. Bà cụ phó không nhìn vẻ mặt u ám của Phó Hàn Trành, kéo Vi Vi để hỏi han công việc và cuộc sống của cô. Vì Vì liếc mắt nhìn Phó Hàn Trành một cái rồi lại nói, công việc thuận lợi, vài ngày nữa cháu và cậu bà sẽ cùng nhau đi quay một show thực tế, tháng sau mọi người có thể xem trên tivi. Vừa mới dứt lời, Phó Hàn Trành trực tiếp phản đối, không được đi. Vừa mới đè xuống scandal của hai người, họ lại đi show thực tế, đây chẳng phải là muốn ngầm thừa nhận quan hệ của bọn họ với công chúng sao? Đây là công việc của người ta, cháu dựa vào cái gì mà nó không được đi? Vì Vì còn chưa lên tiếng, bà cụ phó đã trút giận lên người Phó Hàn Trành giúp cô. Bọn họ có scandal. Phó Hàn Trành trầm giọng nói, ở giới giải trí này ai mà chẳng có scandal, có người nào bụng dạ hẹp hòi như cháu không? Bà cụ phó phê bình cháu trai không chút nào nể mặt. Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh âm thầm gật đầu đồng ý. Bên ngoài đều nói tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị Phó Hàn Trành có ánh mắt buôn bán lâu dài, có năng lực xuất sắc, đào mù cơ trí. Tất cả những thứ này đều là nói dốc. Anh có lòng dạ hẹp hòi, ngay cả bọn họ nói bận mấy câu cũng bị anh trả thù. Hơn nữa còn là trả thù trong âm thầm. Ngay cả bạn gái chỉ đi cùng với người đàn ông khác mà bình giấm chua của anh cũng đổ đầy đất. Vì Vì tiện thể nói với Phó Hàn Trành, đã ký hợp đồng không thể bỏ được. Sắc mặt của Phó Hàn Trành trầm xuống, trong hai người chỉ có thể để một người đi. Bà cụ phó nghe vậy trực tiếp ủng hộ cô, cháu với Thời Dịch đi đi, nó mà ý kiến thì bà sẽ đưa cháu đến ở cùng bà. Bà nội, Phó Hàn Trành trầm giọng kêu lên. Bà cụ phó không chút để ý lại nhìn Vì Vì. Đúng là bà nội mong cháu làm cháu dâu của nhà họ Phó, nhưng mà cháu không thể quá thuận theo nó. Trước kia nó làm cháu bị ức hiếp thế nào, cháu phải đòi lại hết, không thể cho nó được lời. Vì Vì thật sự cạn lời. Bà cụ phó lại nói tiếp, cháu còn nhỏ tuổi, kết hôn sinh con này nọ không cần nấu nải. Trước nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì, ai đó muốn sốt ruột thì cứ sốt ruột đi. Vì Vì nhịn cười gật đầu, vâng ạ. Sắc mặt của Phó Hàn Trành càng thêm khó coi. Trong lòng Phó Thời Khâm vui như nở hoa, vui sướng nhìn người gặp họa là anh trai nhà mình đi ra lăn lộn, luôn luôn phải trả giá. Bà cụ phó không giống với bà phó, chỉ ở nhà giúp chồng dạy con. Hiện tại bà nhìn có vẻ từ ái dễ gần, nhưng khi ông cụ phó mới mất, tập đoàn Phó Thị rung chuyển, bà đã đứng ra ổn định đoàn cục, chống đỡ gia tộc Phó Thị vượt qua thời điểm khó khăn. Cho nên tiếng nói của bà ở nhà họ Phó đều rất có trọng lượng. Mặc dù độc đoán chuyên viện như Phó Hàn Trành, nhưng cũng vẫn nhường bà vài phần. Hơn nữa, cũng như lời bà nói, nếu không phải bà đưa cô đến nhà họ Phó, thì cô căn bản không xuất hiện trong thế giới của anh. Phó Hàn Trành không nói được bà, dứt khoát không nói nữa, nhưng mà đang tính thời gian chờ bà rời đi. Bà cụ Phó vốn là đến nói chuyện cùng hai đứa cháu trai. Kết quả, Vì Vì vừa về, hai đứa cháu trai liền trở thành không khí. Trước kia, mộ Vì Vì gây rối ở nhà họ Phó như vậy, bà cũng chưa từng ghét bỏ cô, càng đừng nói hiện tại, vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu, bà lại càng yêu thương hết mực. Bộ phim kia bà cũng xem rồi, diễn rất tốt, liên hoàn phim cũng vô cùng xinh đẹp. Bà cụ phó rất để ý đến tin tức giải trí mấy tháng nay của cô, có thể thấy được, mặc dù gần đây không ở thủ đô, nhưng bà vẫn chú ý đến tin tức của cô. Phó Hàn Trành đã mấy lần nhìn đồng hồ, nhưng mà bà cụ phó vẫn không hề có ý định rời đi. Bà nội à, thời gian không còn sớm, bà không về sao? Bà cụ phó nhìn đồng hồ một cái, quả thật là không còn sớm. Bà kéo Vì Vì đứng dậy. Đi, bà nội mang cho cháu rất nhiều quà. Sắc mặt của Phó Hàn Trành đã khó coi đến cực điểm. Bà muốn đưa cô ấy đi đâu? Chiếm dụng thời gian dài như vậy, còn muốn đưa người đi sao? người là bà mang về, bây giờ muốn đưa đi đâu cháu quản được sao? Bà cụ Phó liếc nhìn anh một cái. Phó Hàn Trành đã nghĩ đến, nếu mình phản đối một câu nữa, bà sẽ nói lúc trước anh đuổi người ta ra khỏi nhà, hiện tại anh có tư cách gì mà quản bà đưa cô đi đâu. Mẹ cháu vẫn không biết quan hệ của bọn cháu. Đưa cô quay trở về nhà cũ, anh sẽ gặp mâu thuẫn, anh không muốn cô chịu uất ức. Chiều hôm nay bọn họ xuất ngoại nghỉ phép, thừa dịp mấy ngày này vì vì còn ở thủ đô, quay về nhà cũ cùng bà đi. Bà cụ nói xong kéo người rời đi. Thời Khầm, lái xe. Phó Thời Khầm gật đầu, chạy như bài xuống tầng hầm lái xe. Vẫn là bà nội có trọng lượng, trực tiếp đưa người đi, làm cho anh trai anh ta một mình phòng không gói chiếc. Hừ, anh cho rằng anh sừng bá ở nhà họ Phó sao? Đúng lúc Vì Vì cũng đang cảm thấy bà dì sắp không bảo vệ được cô nữa, nên dứt khoát đồng ý quay về nhà cũ nhà họ Phó ở tạm vài ngày. Hai người vui sướng dắt tay nhau xuống tầng, lên xe Phó Thời Khâm, bỏ lại Phó Hàn Tranh rời đi. Ba người trở lại nhà cũ nhà họ Phó. Phó Thời Dịch gần như theo chân bọn họ đồng thời trở về. Vừa thấy ba người xuống xe thì ngẩn người. Anh cả đâu? Cuối cùng Phó Thời Khâm cũng không giấu nổi cười thành tiếng. Có lẽ đang phòng không gối chiếc, cô đường lạnh giá như tuyết ở bên kia rồi. Phó Thời Dịch nghe thấy thế, vui sướng đập tài với Phó Thời Khâm. Sau đó nhanh chóng chạy qua mở cửa cho bà cụ Phó, đỡ bà đi, vô cùng ân cần. Phó Thời Dịch, bà nội à, khí hậu ở phương Nam tốt thật đấy, bà đi mấy tháng giống như trẻ lại mấy tuổi. Phó Thời Khâm, đúng vậy, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Vì Vì dở khóc dở cười nhìn hai em lại tìm đường chết. Bà cụ Phó rõ ràng là do bọn họ đưa đến để đối phó với anh trai bọn họ. Bốn người vừa trở về liền dặn dò phòng bếp làm cơm. Phó Thời Dịch thậm chí còn mở cả bình rượu, chuẩn bị chúc mừng thắng lợi nhỏ nhỏ hôm nay. Mới vừa bở nắp chai rượu, chợt nghe thấy tiếng người ở phòng khách. Cậu cả, cậu đã trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Phó Hàn Tranh đã đi vào phòng ăn, trực tiếp ngồi xuống đối diện hai người bọn họ. Khui rượu, chúc mừng cái gì vậy? Phó Thời Khâm cầm cái ly, Phó Thời Dịch đang cầm chai rượu, nụ cười trên mặt hai người đồng thời cứng đờ. Hơn nữa, hai người sinh đôi nên rất giống nhau, nhìn cảnh này thật sự rất buồn cười. Hai người nhìn nhau, có trí mà trả lời. Chúc em chúc mừng bà đã trở lại. Vốn định là chúc mừng đêm nay anh phòng không gói chiếc, nhưng giờ có thể âm thầm chúc mừng ở trong lòng. Phó Thời Dịch rót rượu cho từng người, cũng rót cho Phó Hàn Tranh một ly. Chúng ta cùng chúc mừng, bà nội đáng yêu của chúng ta đã trở về. Cạn ly nào. Làm sao bà cụ Phó có thể không nhìn ra tâm địa gian xảo của hai đứa cháu đích tôn này. Nhưng mà nghĩ gần đây, bọn họ cũng bị Phó Hàn Tranh ức hiếp, nên rất vui lòng phối hợp diễn kịch với bọn họ. Chỉ là bà có thể giúp bọn họ nhất thời, chứ không có khả năng lần nào cũng có thể giúp bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ phải chịu ngược bao nhiêu, nhưng chưa lần nào nhớ lâu cả. Phó Hàn Tranh vườn tài lấy ly rượu của Vì Vì rồi nói với người giúp việc. Cho cô ấy một ly nước ấm. Rất nhanh, một ly nước lọc có độ ấm vừa phải đã được đưa đến tay của Vì Vì. Vốn là Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch tưởng rằng anh cả của bọn họ trở về sẽ ngược đãi bọn họ. Kết quả, người ta chỉ ngồi xuống ăn cơm, một câu cũng không nói với bọn họ. Vì thế, hai người cũng thả lỏng cảnh giác, mượn chuyện hoan nghênh bà nội trở về, uống không ít rượu. Sau bữa tối, bà cụ Phó bảo Vì Vì vào phòng mình trên tầng, lấy quà mình mang về cho cô. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, cũng quyết định chạy lấy người, tránh ở cùng một chỗ với người nào đó. Hai người vừa đứng dậy, đã bị người ngồi đối diện gọi lại. Ngồi xuống. Hai người không hẹn cùng nhau ngồi xuống, hai tay để trên đầu gối, tư thế vô cùng chỉnh tề lại ngoan ngoãn. Anh, có chuyện gì sao? Phó Thời Khâm cười, vẻ mặt lấy lòng. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn đầu bếp. Cháo của bọn họ đâu? Đầu bếp bưng ra hai bát cháo đậu xanh, một bát cho Phó Thời Khâm, một bát cho Phó Thời Dịch, sau đó lộ vẻ mặt đồng tình nhìn hai cậu chủ, yên lặng rời khỏi. Phó Hàn Tranh ngồi đối diện, lạnh giọng nói, ăn cháo đi. Phó Thời Dịch cười nói, em no lắm rồi, không cần đâu. Em cũng no rồi. Phó Thời Khâm lại nói, không cần nghĩ cũng biết ăn bát cháo này sẽ chết người, nhưng mà bây giờ bà nội đã lên tầng, không còn ai cứu bọn họ. Phó Hàn Tranh ưu nhã cầm khăn lau khóe môi, không chút để ý. Nếu ăn thì chuyện hôm nay coi như đã qua, bằng không. Không đợi anh nói xong, hai người đã ngoan ngoãn bưng cái bát lên. Đây là một bát cháo đậu xanh, là một bát cháo đậu xanh mù tạt. Hai người mới ăn một ngụm đã cay đến mức nước mắt lưng tròng, sống không bằng chết. Nhưng mà dưới sự giám sát của người nào đó, hai người không thể không rơi lệ đầy mặt mà ăn sạch sẽ bát cháo đậu xanh mù tạt này. Phó Hàn Trành thấy bọn họ ăn xong rồi, vừa lòng gật đầu, lúc này mới đứng dậy đi lên tầng. Phó Thời Khâm buông bát, vội vàng đi lấy nước, uống xong vẫn còn khó chịu muốn nôn. Vì Vì ra khỏi phòng của bà cụ phó, liền nhìn thấy hai người kia vừa đi lên tầng, vừa lè lưỡi hà hơi, giống như hai con husky. Hai người bị Phó Thời Dịch cay đến phát khóc. Cô vừa lên tầng, anh cả liền bắt chúng tôi ăn mù tạt. Vì Vì nhíu mày nhìn dáng vẻ hai người nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không đồng tình nổi. Biết rõ là đấu không lại anh ấy, sao còn tự tìm đường chết, trách ai được. Hai người vốn định cầu xin sự an ủi, nhưng chỉ nhận được sự tổn thương, vì thế phải tự ôm vai nhau, an ủi lẫn nhau. Vì Vì đi ngang phòng làm việc, nhìn thấy Phó Hàn Tranh ở bên trong, cô đứng ngoài cửa hỏi một câu. Anh vừa mới ép các em của anh ăn mù tạt sao? Phó Hàn Tranh bình tĩnh, không chút xấu hổ. Là chính bọn họ nói muốn ăn. Vì Vì chỉ có thể im lặng. Chắc chắn là kiểu nếu ăn thì tha cho mạng chó của bọn họ, còn nếu không sẽ bị thế này thế nọ, hai người này sợ quá nên mới ăn. Thật ra cũng không oán anh dạy dỗ bọn họ, rõ ràng không chọc vào anh thì đâu có chuyện gì đâu, vậy mà hai người kia lại nhất định phải chọc tới anh, sau đó bị trừng phạt, lại muốn trả thù anh, lại bị anh trừng phạt, lại càng muốn trả thù. Chỉ có điều hai tên ngốc này còn thấy đấu với anh vui sướng vô cùng, nên chạy như điên lên trên con đường tìm đường chết mà không biết quay đầu lại. Bà nội muốn em ở bao lâu? Phó Hàn Tranh khép sách lại hỏi. 3 ngày, sau đó phải đi nơi khác quay phim. Vì Vì nói thật, có bà cụ phó chống lưng, show truyền hình thực tế này chắc hẳn có thể thuận lợi ghi hình. Ghi hình xong bộ phim Mắt Ưng cũng sẽ khởi quay. Phó Hàn Tranh đến gần. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Vì Vì nghe ra được giọng nói mang chút tủi thân của anh, ánh mắt mơ hồ để nhìn xung quanh. Tự anh nên làm cái gì thì làm cái đó. Mấy tháng em mới về một lần, mà về chỉ có mấy ngày, lại sắp bỏ rơi bạn trai của em nữa. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Nhưng mà bà cũng mới trở lại, nếu không nhờ có bà, bây giờ không biết em ra sao rồi, chẳng lẽ em không nên nghe theo bà? Vì Vì hỏi ngược lại. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Lúc cô cần sự trợ giúp nhất, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô chính là bà nội chứ không phải là anh. Thậm chí lúc ấy anh còn ghét bỏ cô, nghiêm khắc đuổi cô ra ngoài. Nhưng lúc ấy anh cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ để ý đến cô, thích cô đến như vậy. Bà nội nói gì em đừng gầm rắp nghe theo, đặc biệt là những chuyện khiến anh phải chịu thiệt thôi. Cô biết anh theo đuổi bạn gái dàn nàn như thế nào không? Biết, biết mà, Vì Vì đáp. Trước giờ anh luôn là người không cho ai có thể kháng cự, hôm nay bị bà cụ phó trái lời mấy lần mà chỉ có thể chịu đựng. Đã thế hai đứa em của anh còn không an phận, tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa, tâm tình anh lại càng không tốt. Phó Hàn Tranh nghe câu trả lời của cô thì rất hài lòng, cúi người đè cô lên vách tường rồi hôn cô. Không kịch liệt như những lần trước, lần này anh chỉ hôn cực kỳ dịu dàng, triền miên. Lần đầu tiên Vi Vi nhận ra hôn môi là chuyện vừa ngọt ngào lại rất hưởng thụ. Hai người hôn cực kỳ triền miên. Bất chợt di động của Phó Hàn Tranh đổ chuông. Lúc đầu anh không để ý, nhưng di động lại kêu không ngừng. Anh không thể không thả môi cô ra, sau đó hắn giọng mà mở máy. Khuôn mặt nhỏ của Vi Vi trở nên hồng hào, tựa vào ngực anh mà thở dốc. Đầu óc đã bị hồn đến mức choáng váng. Mơ hồ cô nghe thấy trong di động có hai người đang nói chuyện đến nhà họ Nguyên. Cái gì mà web bí mật? Cô chợt giật mình. Chẳng lẽ bọn họ đã điều tra được cô âm thầm liên lạc với sư phụ qua mạng? Phương thức liên lạc đó ngay cả cô Từ Đình cũng không biết, cho nên cô mới dám yên tâm lớn mật liên lạc. Bọn họ dùng mật mã ám hiệu để liên lạc, Hơn nữa sau khi liên lạc, dấu vết rất nhanh bị xóa bỏ. Rốt cuộc sao bọn họ có thể điều tra được? Cô nhanh chóng tỉnh táo lại sau nụ hôn vừa rồi. Chờ đến khi Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại xong thì lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Người nhà họ Nguyễn đang âm thầm liên lạc trên mạng với một người khác, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có thể tìm được người nhà họ Nguyễn và Vivi. Phó Hàn Tranh nói. Vivi cười gượng. Vậy nhà họ Cố không biết sao? Ánh mắt của Phó Hàn Tranh trở nên âm u đầy lạnh lẽo. Trước mắt bọn họ còn chưa phát hiện, cũng không có cơ hội phát hiện. Vivi tiếp tục không hỏi nữa. Em về phòng bà nghỉ ngơi đây. Bây giờ cô chỉ có cách 3 ngày sau mới có thể liên lạc với bên kia sao? Chỉ mong cô có thể kịp liên lạc được trước với anh. Bởi vì ở nhà cũ của nhà họ Phó có bà cụ Phó. Mặc dù Phó Hàn Tranh đã trở lại, nhưng cũng không thể ở cùng phòng với cô. Hơn nữa, để tránh cho người giúp việc trong nhà nói cho bà Phó, cho nên trước mặt người ngoài, hai người đều là ai cũng không để ý đến ai. Buổi tối, Kiều Lâm gọi điện thoại tới. Nó đã chính thức ký hợp đồng diễn viên chính thức của đoàn làm phim Mắt Ưng. Tháng sau sẽ khởi quay. Phó Thời Dịch cũng vừa nhận điện thoại của quản lý xong, thấy cô cúp điện thoại lại nói, cô nhận được vai diễn à? Vivi gật đầu. Ừ, vai diễn như vậy cũng không lấy được, tương lai cô có cái gì mà nghiền ép là nghiền cơ chứ. Còn mẹ nó, tên họ Mạc kia, ngay cả vai nam số 3 cũng không cho thôi. Phó Thời Dịch tức giận đến mức học máu. Vì sao? Vivi nhướng mày. Phần diễn hôm nay của anh tuy không được nhận vai nam chính, nhưng vai nam số 2 và số 3 vẫn có khả năng. Hắn ta nói, ngoại hình của tôi không phù hợp với vai diễn, cho nên trực tiếp loại bỏ tôi. Phó Thời Dịch giận dữ trống lên, uống hết một cốc nước lớn rồi đặt mạnh cái ly xuống. Chẳng lẽ đẹp trai cũng là sai? Phó Thời Khâm đang ăn bánh nghe vậy lại nói, có anh cả ở nhà em còn không biết xấu hổ nói mình đẹp trai sao? Không đẹp bằng anh cả, nhưng em đẹp trai hơn anh. Phó Thời Dịch ghét bỏ liếc xéo nhìn Phó Thời Khâm, cái cuộn đồ ngọt đang ngồi bên cạnh. Anh nhìn lại mình kìa, sắp có thêm hai cái cằm rồi. Một người đàn ông trưởng thành thích ăn đồ ngọt thật sự khiến người khác không chịu nổi. Mắc mớ gì đến em? Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn lại. Anh không sợ bị tiểu đường, nhưng mà đàn ông lại ăn đồ ngọt, có phong thái của đàn ông không? Phó Thời Dịch ghét bỏ mà nói. Phó Thời Khâm ăn nốt miếng bánh cuối cùng lại phản bác. Cuộc sống quá cay đắng, không cho người ta ăn chút đồ ngọt sao? Em ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, không biết đi làm có bao nhiêu cực khổ, đặc biệt đi làm dưới quyền của anh cả. Anh đi làm đã sống không bằng chết, mẹ kiếp, em ở nhà 2 ngày 3 bữa lại chơi khăm anh, còn không để cho anh ăn chút đồ ngọt, ăn phần của em ạ. Phó Thời Dịch so lỗ tai, có chút chịu không nổi anh hai của mình, trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Lúc trước, anh ta không chịu nổi cảnh làm việc dưới trướng của anh cả, cho nên mới dựa vào nhan sắc kiếm cơm, lăn lộn trong giới giải trí. Tiếc rằng Phó lão nhị không may mắn như anh ta. Anh nói như anh cả ngược đãi anh rất thảm tệ, không sợ anh cả nghe được lại ngược anh sao? Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn lên tường. Anh ấy đang bận truy tra hành tung của nhà họ Nguyên và Cố Vivi, không rảnh bận tâm chúng ta đâu. Vivi ngồi đối diện bọn họ, mỉm cười không để lộ điều gì. Phó Hàn Tranh có tìm thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Cố Vivi mà anh muốn tìm chính là người vẫn luôn ở bên cạnh anh. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy chuyện của nhà họ Cố liền nhanh chóng phân tích. Dựa theo cốt truyện tình thù của Hào Môn, cô ta cùng với sự mất tích của Nguyên Sóc, 89/10 hai người bỏ trốn vì tình. Phó Thời Khâm bình luận, em xem phim truyền hình cẩu huyết nhiều quá rồi đấy. Phó Thời Dịch làm lờ Phó Thời Khâm lại nói tiếp, chuyện này vô cùng có khả năng. Không phải cô ta quen với sư phụ rất nhiều năm sau, thường xuyên qua lại, lâu ngày sinh tình. Vivi nghiến răng, quan hệ giữa cô và Nguyên Sóc cũng chỉ là thầy trò có được không? Hơn nữa, bây giờ cô cũng biết, anh là do Carman Wilson an bài để bảo vệ cô. Người thích chuyện tình thầy trò là sư tỷ bu hãng kia của cô, Nguyên Mộng. Chị ấy vào nhà họ Nguyên vì thích Nguyên Sóc. Hơn nữa, con của hai người cũng đã 3 tuổi. Cô còn qua lại với anh ta làm cái kỹ gì? Từ khi nghe Phó Thời Khâm nói Phó Hàn Tranh đang bận rộn cho người truy tra tung tích của nhà họ Nguyên và mình, Vivi đứng ngồi không yên. Vì thế thừa dịp dưới tầng không ai chú ý, cô lặng lẽ đi vào phòng làm việc. Phó Hàn Trạch đang nói chuyện điện thoại, nghiêng đầu thấy cô thì hơi sửng sốt, nói chuyện điện thoại xong liền nói: "Có việc gì sao?" Từ khi trở về nhà cũ, cô cứ như sợ anh ăn cô, cả ngày tìm đủ mọi cách cự tuyệt ở riêng với anh, lúc này lại tự mình tìm đến cửa. Vì Vì bưng cà phê và thức ăn nhẹ tới. Thấy buổi chiều anh ăn ít nên mang ít thức ăn cho anh. Phó Hàn Trạch buông giấy tờ trong tay, môi mỏng khẽ cong lên: "Hôm nay không tránh anh nữa." "Ai bảo anh hở một chút lại kéo người ta vào một góc mà hôn làm gì?" Vì Vì đặt đồ xuống, hầm hừ nói. Phó Hàn Trạch vươn tay kéo cô ngồi vào trong lòng mình. "Nếu không phải em muốn trở về cùng bà nội thì anh cần gì phải lén lút như vậy? Ở chung cư anh có thể quang minh chính đại mà hôn cô." Vì Vì liếc anh một cái: "Ai bảo anh có ý đồ xấu xa chứ?" Điều do Phó Thời Dịch lần trước chuốc sai cô đưa lên giường anh, làm hại anh cho rằng cô rất muốn phát sinh quan hệ cùng anh, cứ lấy chuyện này trêu cô mãi. Phó Hàn Trạch cười nhẹ: "Đó cũng chẳng qua là thử xem đêm đó cô có ý tưởng này không mà thôi. Nếu cô thật sự không muốn thì anh sẽ không ép cô đi vào khuôn khổ chắc." Vì Vì nhìn lướt qua máy vi tính, giống như vô tình hỏi: "Cái kia, anh đang điều tra tin tức về cô Vì Vì à?" Phó Hàn Trạch cúi đầu nhìn cô một cách khó hiểu: "Sao hai ngày nay em quan tâm tới tin tức của cô ta quá vậy?" "Hai ngày nay chỉ cần có tin tức về Vì Vì, cô đều sẽ hỏi vài câu. Lúc trước là bởi vì cô ta nên cố tự định thiếu chút nữa không cho bọn em về nước, nên em tò mò rốt cuộc cô ta là người thế nào." Vì Vì cười khẽ, hoàn mỹ che giấu suy nghĩ chân chính trong lòng mình. Nói đến chuyện lần trước cô thiếu chút nữa bị nhốt ở nước A, đáy mắt Phó Hàn Trạch hiện lên sự thâm trầm sắc bén. "Về sau bất luận là chỗ nào của nước A em cũng không được đi." Vì Vì chỉ cười không lập tức đáp ứng. Lặng nghiền ở nước A sao cô có thể không đi được chứ? Nhưng đây là chuyện về sau, bây giờ cô chỉ muốn biết rốt cuộc anh đã điều tra được manh mối gì. "Vậy nếu đã tìm được Vì Vì, về sau em có thể đi đúng không?" "Nếu tìm được rồi, nhà họ Cố cũng không thể khống chế thế lực nước A nữa. Đến lúc đó, đương nhiên em có thể đi được." Phó Hàn Trạch nói. Vì Vì cầm một miếng trái cây, cắn một miếng, nhìn như không chút để ý lại hỏi: "Vậy anh tìm đến đâu rồi?" "Trước mắt chỉ khẳng định bọn họ đang ở nước Tây. Nếu bọn họ liên hệ một lần nữa, hẳn là có thể định vị được vị trí của bọn họ một cách chính xác hơn." Phó Hàn Trạch nói thật. Vì Vì gượng cười: "Tất cả đều bị anh nói trúng. Chẳng qua nếu chỉ tra được những chuyện này, hẳn là còn chưa biết ngày mai cô và sư phụ sẽ liên lạc với nhau. Nhưng cũng nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận, không để cô Tư Đình tìm được, mà cũng không thể để Phó Hàn Trạch tìm được. Trước khi cô hoàn thành mục đích của mình, thân phận của cô không thể bại lộ, bao gồm người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, muốn cưới cô này." "Không còn sớm nữa, anh làm việc đi, em đi tìm bà nội." "Chuyện cần biết đã biết, đi thì cũng nên đi thôi." Ánh mắt Phó Hàn Trạch hơi trầm xuống, không vui mà hỏi: "Cứ như thế mà đi sao?" Vì Vì hôn nhẹ lên môi anh, cười nghịch ngợm: "Ngủ ngon, chú Phó." Giờ hẹn với sư phụ là 12:12, nhưng sợ Phó Hàn Trạch sinh nghi, cô không dám dùng di động của mình để gọi điện thoại. Nếu ra ngoài tìm chỗ gọi điện thoại, sợ sẽ bị vệ sĩ của Phó Hàn Trạch phái tới hoài nghi. Hơn nữa, gần đây vì bộ phim Trường Phòng và scandal với Phó Thời Dịch, danh tiếng của cô ở nước Tề đã rất nổi, rất dễ bị người khác nhận ra. Dưới tình huống cả đôi đường đều không thuận lợi, cô hẹn Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên gặp mặt. Vừa cuối tuần, hai người đều được nghỉ nên đồng ý ngay đi ăn cơm trưa với cô. Thời gian hẹn sắp tới, cô cố ý tắt điện thoại. 12:11, mượn điện thoại di động của Kỷ Trịnh, sau đó lặng lẽ đi qua một bên, ấn dãy số mình đã thuộc nằm lòng. Lần gọi thứ nhất, số máy nằm ngoài vùng phủ sóng. Lần gọi thứ hai, sau khi vang lên 3 tiếng, rốt cuộc có một người tiếp điện thoại. Ám hiệu. Vì Vì nhận ra không phải giọng nói của Nguyên Sóc, mà là của sư tỷ kiêm sư nương của cô, Nguyên Mộng. Cô bất đắc dĩ đọc ra một dãy số, vì ám hiệu của cô với Nguyên Mộng chính là số đo ba phòng của cô. Cô mới vừa đọc xong, đối phương liền bùng nổ: "Cố Tư Đình nhà em có ý tứ gì? Bọn chị quật phần mộ tổ tiên của anh ta hay sao mà lại đuổi cùng giết tận như vậy. Sau khi nghe xong lời oán giận dài đến 3 phút của cô ấy, Vì Vì mới nói: "Chị và sư phụ thế nào rồi?" "Thế nào?" Nguyên Mộng hừ lạnh quát: "Vì không để người nhà họ Cố tìm được, bọn chị phải trốn đến chỗ thâm sơn cùng cốc, chim không thèm ỉa. Em nói xem, bọn chị thế nào? Bây giờ hai người đang ở đâu?" Vì Vì lại hỏi. Nguyên Mộng nghe xong, giọng nói chợt lạnh lẽo: "Đừng nói em đang giúp Cố Tư Định lừa bọn chị xuất hiện nhé. Em đã không còn ở nhà họ Cố nữa." Vì Vì nói: "Bọn họ rời khỏi nước A, nhưng cũng không hề về gia tộc Wilson, cho nên với cô mà nói, bọn họ vẫn có thể tin tưởng được. Bọn họ vẫn có thể tin tưởng được." "Em mà rời khỏi Cố Tư Đình à? Lựa ai?" Nguyên Mộng hừ lạnh. Vì Vì trầm mặc hồi lâu: "Em đã chết, Lăng Nghiêm ghép tim bằng tim của em. Ngay cả bọn họ cũng không biết mấy tháng trước cô đã không còn sống nữa." Nguyên Mộng nghe xong sửng sốt vài giây. "Vậy bây giờ chị đang nói chuyện với quỷ sao?" "Bằng không, chị cho rằng trên đời này lấy đâu ra trái tim của người có nhóm máy bồn bại để cô ta cấy ghép cơ chứ?" Vì Vì hỏi ngược lại. Nguyên Mộng bị lời nói của cô khiến cho đầu óc có phần choáng váng. "Không phải, em nói em đã chết, nhưng rõ ràng em đang gọi điện thoại cho chị." Vì Vì nghiêng đầu nhìn bàn ăn ở bên cạnh, Kỷ Trình đang vẫy tay với cô. Cô nói: "Chuyện dài lắm, không giải thích bây giờ được. Lần trước sau khi bị ám sát, sư phụ có khỏe không?" "Khỏe cái gì mà khỏe, bây giờ còn nửa chết nửa sống và dưỡng thương, gương mặt thiếu chút nữa bị hủy dung. Bị gương mặt của anh ấy nên chị mới bái anh ấy làm thầy. Nếu vì em mà bị hủy dung, em định bồi thường như thế nào đây?" Nguyên Mộng nghĩ đến người đàn ông của mình bị thương nặng, lửa giận lại bừng cháy vừng vừng. Vì Vì nghe xong trầm mặt: "Thật sự xin lỗi hai người." "Được rồi, khi nào gặp mặt?" Nguyên Mộng hỏi thẳng. Tuy rằng cảm thấy chuyện cô nói rất hoang đường, nhưng ngẫm lại cũng nhận thức được nhiều năm, cũng từng cùng nhau vào sinh ra tử, nên cần phải gặp mặt để nói cho rõ ràng. Vì Vì thấy Kỷ Trình chờ không kịp, trực tiếp lại đây để tìm cô, vì thế vội vàng nói: "Phó Hàn Tranh cũng đang tìm hai người cẩn thận một chút. Thời gian và địa điểm gặp mặt em sẽ lên kế hoạch, sẽ dùng số điện thoại khác để liên lạc." Nói xong cướp điện thoại, cô cũng xóa lịch sử trò chuyện. Cô cần phải nghĩ ra biện pháp để cho Phó Hàn Tranh biết, hơn nữa còn tin tưởng cô Vì Vì đã chết. Như thế anh mới có thể hết hy vọng, không tiếp tục điều tra nữa. Kỷ Trình đến gần, ôm cánh tay cô, lấy lại di động: "Cậu nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi." Vì Vì trở lại bàn ăn, tiếp tục cùng nhau dùng cơm, trò chuyện về tình hình gần đây của mọi người. Hai người vừa nghe cô ngày mai sẽ xuất phát cùng Phó Thời Dịch đi ghi hình game show, kích động thiếu chút nữa mà hét lên: "Thật không hổ là cúp bộ duy nhất mà mình xem trọng mà." Kỷ Trình hưng phấn nói. Hưng phấn xong lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó: "Cái kia, cậu và cậu ba đẹp đôi như vậy, chú Phó nhà cậu không có ý kiến sao?" Lạc Thiên Thiên trừng mắt nhìn bà Tám Kỷ Trình: "Nếu là có thì sẽ không cho bọn họ ghi hình chung. Người ta tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc thành thục, ổn trọng của tập đoàn, sao có thể vì chút chuyện này mà lòng dạ hẹp hòi cơ chứ?" Vì Vì cười gượng: "Anh lòng dạ hẹp hòi như thế đấy, không phải chỉ một chút thôi đâu." Kỷ Trình cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vi Vi, nhỏ giọng nói: "Cậu và cậu ba càng đẹp đôi hơn, chú Phó quá cao lãnh thành thục, lại lớn hơn cậu quá nhiều, có cảm giác giữa hai người có sự khác biệt quá lớn. Nhưng mà cậu ba thì khác, hai người một người đẹp trai, một người xinh gái, rất đẹp đôi." Vi Vi cười gượng: "May mà những lời này Phó Hàn Tranh không nghe thấy, bằng không Phó Thời Dịch phải thề thảm." "Trình Trình à, cậu nghĩ nhiều rồi, bọn mình không có gì cách biệt cả." Cô nghĩ chỉ cần làm nũng giả bộ ngây thơ, Phó Hàn Tranh sẽ vô cùng cưng chiều cô. Cô không thích, chỉ cần nhíu mày lắc đầu, anh cũng sẽ không khó xử cô. Cô và Phó Hàn Tranh mới là không có cách nào khác biệt, cùng với tên Phó Thời Dịch mới là khoảng cách vô cùng lớn. Lạc Thiên Thiên uống nước, liếc mắt nhìn Kỷ Trình: "Lúc trước ai nói Phó Hàn Tranh sướng hơn, vậy mà mới chớp mắt cậu đã chuyển sang Phó Thời Dịch." "Đúng rồi, lúc trước nữa cậu còn nói cậu ấy hợp với anh họ của cậu hơn." Kỷ Trình không còn lời nào để phản bác, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Qua một hồi lâu mới tò mò hỏi Lạc Thiên Thiên: "Thiên Thiên à, nếu em họ của cậu có hôm uống nhiều quá hôn cậu sẽ làm thế nào? Lạc Thiên Thiên hừ lạnh. Giờ thì một phần của nó cũng đã mọc đầy cỏ dại rồi. Kỷ Trình lại nhìn Vivi. Vivi à, còn cậu? Vivi nhìn Kỷ Trình đang bất an xoắn xuýt ngón tay, suy nghĩ vấn đề của cô ấy vừa hỏi. Chẳng lẽ cô nhóc này và anh chàng anh họ Thanh Mai Trúc Mã kia đã xảy ra chuyện gì? Mình không có anh họ, cũng không có em họ, nên không trả lời cậu được. Nhưng nếu có thì sao? Kỷ Trình lại thuyết phục. Vivi cười lắc đầu. Cái này không níu được, mỗi người khác nhau, phương thức suy xét mọi chuyện sẽ khác nhau, không có đáp án nào chuẩn xác cả. Kỷ Trình buồn ngầu, thở dài, không hỏi nữa. Lạc Thiên Thiên nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Cho nên, anh họ siêu cấp vô địch đẹp trai của cậu, hôn cậu sao? Không có, Kỷ Trình lập tức nói. Không có thì không có, cậu phản ứng lớn như vậy để làm gì? Lạc Thiên Thiên hầm hừ nói. Dù sao cũng là không có. Kỷ Trình không muốn tiếp tục bàn về đề tài này. Dù sao cũng là không có. Kỷ Trình không muốn tiếp tục bàn về đề tài này, quay sang hỏi Vivi. Bộ trường phong của cậu rất được ăn khách, tiếp theo cậu định làm gì? Vừa mới ký hợp đồng mắc ưng của đạo diễn Mặc Kiểu, tháng sau khởi quay. Vivi nói. Lạc Thiên Thiên khiếp sợ không thôi. Mặc Kiểu có tiếng là bắt bẻ diễn viên, nếu không có kỹ thuật diễn cao, dù có nổi tiếng, ông ta cũng không mời. Cậu mới diễn vai nữ số 2 của trường phong đã được ông ấy mời rồi sao? Vận may thôi, lại có đạo diễn Dịch đề cử, hôm đi casting kết quả cũng không tệ lắm nên mới được ký hợp đồng. Vivi khiêm tốn nói. Có lẽ trong mắt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, có lẽ trong mắt của Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, cô chỉ mới 19 tuổi đã làm được chuyện này là rất khủng khiếp, nhưng đối với cô mà nói, như vậy còn lâu mới đủ. Lâu lâu mới được gặp nhau, ba người dùng cơm trưa xong lại cùng nhau uống trà chiều, mãi đến khi trời sắp tối, cô mới lái xe đưa hai người về nhà. Đang trên đường về, Phó Hàn Trành gọi điện thoại tới, nhưng cô không rảnh tay nên nhờ Kỷ Trình ngồi ghế lái phụ ấn loa ngoài giúp. Đang ở đâu? Đang đưa bọn Thiên Thiên về nhà, Vivi trả lời. Kỷ Trình vừa nghe thấy là Phó Hàn Trành, liền khó tin nhìn cái tên Bảo Bối Trành Trành trên màn hình. Phó Hàn Trành nghe xong lại nói, lát nữa đến công ty một chuyến. Vivi hỏi, muốn em đến đó để làm gì? Đón anh Tàn làm, Phó Hàn Trành trả lời. Vivi, anh không thể tự mình về sao? Người ta là bạn gái muốn bạn trai đi đón mình, anh là bạn trai mà muốn bạn gái đi đón về, thật sự hơi quá đáng rồi đó. Phó Hàn Trành, lái xe cẩn thận, anh chờ em qua. Nói xong thì cúp điện thoại. Kỷ Trình cầm di động, cười đầy hàm ý. Vivi à, thì ra chú phó nhà cậu không giống như vẻ bề ngoài, lại đáng yêu như vậy. Bình thường xem tạp chí kinh tế tài chính, ông chủ phó trước nay đều luôn trầm ổn, bình tĩnh, khí chất cao quý, kiêu ngạo, luôn thờ ơ với những chuyện không phải công việc. Cho nên lúc ăn cơm, cô ấy mới nói Phó Hàn Trành lớn hơn cô quá nhiều tuổi, hai người có sự khác biệt. Nhưng bây giờ anh gọi điện thoại tới, còn muốn làm nũng với bạn gái mình đi đón mình tan làm. Thì ra cô ấy đã nhìn lầm, bên ngoài thì chú phó bình tĩnh nghiêm túc, nhưng mà nội tâm lại lãng mạn dịu dàng như vậy. Vivi cười xấu hổ, đưa hai người về nhà, lái xe tới trụ sở tập đoàn Phó Thị, tới bãi đỗ xe, liền gọi điện thoại cho anh. Phó Hàn Trành ở phòng họp, nhận điện thoại xong, nói tóm tắt một cách đơn giản những công việc quan trọng với Phó Thời Khâm, cùng với giám đốc phòng ban để họ tan ca, sau đó tuyên bố tan họp. Tổng giám đốc Phó, còn mấy hợp đồng cần anh phải ký tên xác nhận. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, sáng mai đưa cho tôi. Phó Thời Khâm tức giận đến mức nghiến răng. Ở nhà bị ăn hiếp, đến công ty làm thì bị anh ném cho một đống việc, còn mình thì đi hẹn hò. Anh ta nhìn bóng dáng của Phó Hàn Trành rời đi, cầm lấy di động, đăng nhập tài khoản quầy bộ sở trưởng bát quái của mình, đăng một tin tức giật gân. Ngày mai, Thời Dịch và bạn gái tin đồn Mộ Vi Vi cùng tham gia ghi hình show thực tế. Đây là tài khoản phụ, anh ta dùng để nói xấu Phó Thời Dịch, cũng có không ít fan chú ý. Tuy rằng tài tiếng của cậu ba Phó cùng Mộ Vi Vi rất nhanh bị đè ép xuống, nhưng trên internet sớm đã có rất nhiều người biết được chuyện này. Bây giờ đã có tin tức này, ngày mai khẳng định có không ít fan ra sân bay. Nếu anh cả mà biết, khẳng định lại tức giận buồn bực mấy ngày. Chẳng qua cho dù anh cả thật sự muốn tính sổ đi tìm Phó Thời Dịch, cũng không phải là tìm anh ta. Phó Thời Khâm xem xong tin tức, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, tiếp tục vùi đầu tan ca. Phó Hàn Trành đi xuống tầng, kéo cửa xe gọi cô ra. Để anh lái. Vì Vì xuống xe, vòng qua đầu xe, chuẩn bị đến ghế phụ, đều nhìn thấy Mạnh Như Nhã cùng mấy nhân viên trong công ty tan tầm đi tới bãi đỗ xe để lấy xe. Hai tròng mắt của cô chuyển động, quay đầu nhào vào trong lòng của Phó Hàn Tranh. Có người đến. Mạnh Như Nhã nhìn thấy bóng dáng của Phó Hàn Tranh, sửa sửa lại tóc đi tới, nhìn thấy một cô gái tóc dài đang dựa vào trong lòng anh. Tổng giám đốc Phó, anh cũng đang làm sao? Còn tưởng rằng đã qua lâu như vậy, anh đã sớm chán người phụ nữ này, không ngờ bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Từ đầu đến cuối, Phó Hàn Tranh cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, chỉ ôm lấy cô gái trong lòng, cưng chịu hôn lên đỉnh đầu cô. Được rồi, không có việc gì. Lời chào hỏi của Mạnh Như Nhã bị làm lơ, còn thận mắt nhìn thấy vẻ mặt đầy cưng chịu của anh đang dỗ dành bạn gái ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, cô ta xấu hổ đến cực điểm, nhưng mà cô ta không cam lòng, cứ như vậy mà rời đi. Cô nặn ra vẻ mặt tươi cười. Tổng giám đốc Phó. Phó Hàn Tranh chỉ là ôm lấy cô gái đang vùi đầu vào trong lòng anh, chẳng buồn phản ứng với cô ta. Vì Vì gấp muốn chết, anh không thể nói nó một câu nhanh chóng đuổi người đi sao? Mấy nữ nhân viên đi ra cùng Mạnh Như Nhã bắt đầu xấu hổ thay cô ta. Một người đi đến nơi kéo cô ta. Giám đốc Mạnh, chúng ta nên đi trước đi. Trong công ty ai đồn rằng tổng giám đốc Phó rất cưng chiều bạn gái mình, vừa lúc tan tầm liền đang thân mật với nhau, làm gì có hơi sức cho những người không liên quan như bọn họ được. Mạnh Như Nhã cũng không muốn tiếp tục ở đây xấu hổ, đành cắn răng rời đi cùng mấy người kia. Gần đây bà Phó cũng không giúp đỡ cô ta nữa, nói là tình cảm của Phó Hàn Tranh cùng người bạn gái này rất tốt, còn chuẩn bị có con. Tuy rằng không thể để cho cô ta làm con dâu nhà họ Phó, nhưng bà vẫn sẽ coi cô ta như con gái của mình. Nhưng mà nếu không phải vì Phó Hàn Tranh thì ai nguyện ý đi lấy lòng bà cơ chứ. Đã thế, Phó Hàn Tranh còn bảo vệ rất cẩn thận. Cô ta tiêu tiện cho người ta điều tra xem bạn gái anh là ai, cũng không điều tra ra được. Vì Vì đợi nửa ngày, không xác định bọn họ đã đi chưa, mới nhỏ giọng hỏi. Đều đi rồi sao? Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh không có người nào. Lại có người đến. Vì Vì vừa nghe, trốn ở trong lòng anh, đầu cũng không dám ngẩng lên. Phó Hàn Tranh lừa được cô liền cong môi, ôm một hồi lâu mới cảm thấy mỹ mãn. Bọn họ đi rồi, lên xe đi. Vì Vì ngẩng đầu xung quanh, nhanh chóng nhảy vào ghế điều khiển phụ, thúc giục anh lái xe rời đi. Bởi vì hôm nay phải bay đi nơi khác để ghi hình tiết mục, cô không quay lại nhà cũ nhà họ Phó mà đến chung cư Cẩm Tú dọn hành lý. Ăn tối xong, Phó Hàn Tranh vào phòng làm việc, xử lý xong công việc. Anh vào phòng để quần áo, nhìn thấy cô thu dọn hành lý để ngày mai khởi hành. Nghĩ đến chuyện cô phải bắt đầu làm việc bù lu bù lo, thậm chí mấy tháng sau sẽ khó mà gặp được cô, tâm tình anh khó tránh khỏi trở nên không tốt. Vì Vì nghiêng đầu liếc mắt một cái, nhận thấy cảm xúc anh có vẻ không đúng, vì thế tạm dừng chuyện mình đang làm. Sao thế, em còn chưa đi, anh đã bắt đầu luyến tiếc rồi sao? Đúng vậy, rất luyến tiếc. Phó Hàn Tranh vươn tay kéo cô vào lòng, lại thì thầm. Có đôi khi thật sự muốn buộc em bên cạnh, để em không còn đi đâu được cả. Nhưng mà anh hy vọng cô ở bên cạnh mình có thể có một cuộc sống vui sướng hạnh phúc, mà không phải bị anh trói buộc bên cạnh như con chim hoàng yến. Vì Vì nghe xong chọc chọc vào ngực anh, lại cười nói. Chẳng phải anh đã buộc em ở chỗ này rồi sao? Nếu anh chỉ buộc con người cô ở bên cạnh mình, có lẽ cô sẽ không có nhiều cố kỵ như bây giờ. Nhưng anh lại cho cô tự do, mặc cho cô làm những chuyện mình muốn, yên lặng đứng ở phía sau cô. Anh không trói chặt cô, nhưng cô lại tự học được sự vướng bận. Trước giờ anh luôn xử lý những người xung quanh mình một cách lạnh nhạt, là chỉ cho một mình cô sự dịu dàng và tình yêu, làm cô không tự chủ được mà hãm sâu vào. Phó Hàn Tranh hơi giật mình, sâu thẳm nơi đáy mắt nổi lên sự vui sướng khó mà nói nên lời. Anh ôm gương mặt nhỏ của cô, hôn cô thật sâu. Vì Vì bị hôn đến mức không thở nổi, lại quay đầu cảnh cáo. Chỉ cho phép hôn, không được, không được làm chuyện khác. Được, Phó Hàn Tranh lại hôn lên môi cô. Nhưng mà rất nhanh, Vì Vì đã hối hận, bởi vì người đàn ông xảo trá này không chỉ hôn lên môi cô, còn lột quần áo của cô, rồi hôn từ đầu đến chân một lượt. Còn đúng hợp tình hợp lý nói, cô chỉ nói cho hôn, chứ không nói không được hôn chỗ khác. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh rời giường, cô cũng dậy sớm, cùng nhau dùng bữa sáng. Phó Thời Dịch liền tới thúc giục cô ra sân bay. Vì Vì vừa nhìn đồng hồ, vừa vội vàng kéo hành lý. Em đi đây. Gương mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, lật tờ báo trong tay, giống như vô tình hỏi. Không quên thứ gì chứ? Vì Vì đi tới cửa, lại nghĩ. Đồ vật đều mang đủ rồi. Phó Thời Dịch đeo kính râm, lạnh lùng nhắc nhở. Cô không thấy mặt anh thôi viết, mau tới hôn anh, đừng quên hôn anh rồi đi ạ. Trước kia không phát hiện, anh cả là một người hai mặt. Trước kia anh là người trước sau đều lạnh nhạt vô tình, bây giờ ở trước mặt bạn gái, sự đứng đắn của anh đã không đánh bại được suy nghĩ xấu xa trong nội tâm, suốt ngày chỉ nghĩ cách được ôm, được hôn. Vì Vì đuổi Phó Thời Dịch ra cửa, lúc này mới gọi về phía người đàn ông đang ngồi trong nhà, hôn một cái. Em đi đây, tới bên kia sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, đã bán đứng tâm tình tốt lên của anh. Nhưng mà tâm tình đang tốt này, sau khi tới công ty, đã bị Phó Thời Khâm lấy ra một đoạn video mà biến mất hoàn toàn. Trong video, đúng là hình ảnh của Vi Vi và Phó Thời Dịch ở sân bay, được rất nhiều fan cầm poster in hình bọn họ. Thậm chí còn có fan giơ hình hai người nằm trong một trái tim thật to, hình ảnh vô cùng chói mắt. Anh nhìn xem, có bao nhiêu người ủng hộ họ ở bên nhau này. Phó Thời Khâm chỉ vào hình ảnh trong video trên di động. Đúng là hôm nay anh ta đăng tin những người này mới biết mà đến sân bay. Đáy mắt Phó Hàn Tranh lóe lên, liếc nhìn anh ta. Vậy em vui vẻ cái gì? Em đâu có vui vẻ, em chỉ tức giận vì anh thôi. Cái kia rõ ràng là bạn gái anh, lại có nhiều người ủng hộ mối quan hệ với Phó Lão Tạp như vậy. Phó Thời Khâm căm phẫn mà nói. Ôi trời, anh ta sung sướng rõ ràng thế nào. Phó Thời Dịch làm thủ tục lên máy bay xong, chợt cảm thấy có chút bất an, vỗ trái tim nhỏ nói với người bên cạnh. Lịch trình hôm nay mới quyết định không lâu, ai tiết lộ ra ngoài, sao lại có nhiều người biết như vậy? Làm sao tôi biết được? Vì Vì nhắm mắt dưỡng thần. Phó Thời Dịch sốt ruột. Tôi có cảm giác giống như con người đang cố tình nhầm vào tôi. Anh mắc chứng vọng tưởng bị hại rồi, Vì Vì nói. Các fan quá phấn khích. Để anh tôi mà biết được, tôi sẽ gặp phiền toái đấy. Phó Thời Dịch nhớ tới lần trước bị ép nhảy bơm ghi, cả người rung lên. Chỉ cần chọc phải cơn ghen tuông của Phó Hàn Tranh, anh càng yêu thương cô như thế nào thì anh ta sẽ càng thê thảm như thế đó. Vì Vì mở mắt ra, nghiêng đầu hỏi. Những lúc anh cùng Phó Thời Khâm tự tìm đường chết còn thiếu sao? Cái đó là tôi tự làm, nếu bị trả đũa thì tôi không có gì để nói, nhưng nếu bị người khác cài bẫy, tôi đương nhiên là không phục. Phó Thời Dịch chỉnh sửa kính râm trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã nhờ người ở công ty tra xét, tôi mà biết được ai tung tin này ra ngoài thì biết tại tôi. Người khả nghi nhất chẳng lẽ không phải là anh hai của anh sao? Vì Vì lại nói. Hai người bọn họ trước nay đều là tự mình đi tìm đường chết, tìm đường chết cho người kia, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phó Trợ Dịch lại vẫy vẫy tay. Nhóm hai người bọn tội đã uống máu ăn thề. Anh ấy dám bán đứng đội trưởng là tôi, không sợ phạm phải lời thề của mình sao? Vì Vì không còn lời gì để nói mà nhìn anh ta. Ừ, đội trưởng tiểu đội đi tìm đường chết, xác thực rất thích hợp với anh ta. Đột Bảo là một trong những show truyền hình thực tế ăn khách nhất trong những năm gần đây ở nước Tây. Chuyên gia khảo nghiệm năng lực của người tham gia về tài năng, thể lực qua các trò chơi. Phó Thời Dịch và Vì Vì thay thế cho cặp đội không thể đến ghi hình hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ở thủ đô âm nhạc Vienna. Có 7 nhóm người cùng dự thi, bởi vì bọn họ thay thế cho một nhóm nên đứng thứ tự cuối cùng. Cho nên, vòng này bọn họ phải tự phạt. Dưới tình huống đoàn làm phim không cung cấp phương tiện giao thông, bọn họ phải tự thuê phương tiện giao thông đi đến chỗ làm nhiệm vụ. Những nhóm khác cũng được cung cấp xe nên đến chỗ làm nhiệm vụ hoàn thành trước. Vì Vì và Phó Thời Dịch chỉ có thể đến trạm tàu điện ngầm gần đó đi phương tiện giao thông công cộng. May mà ngoại ngữ của hai người đều không kém nên rất nhanh đã hỏi được đường đi. Nhiệm vụ thứ nhất, đến chỗ làm bánh Sutter Totter nổi tiếng nhất để học làm một cái bánh, phải làm khách hàng vừa lòng mới có thể nhận được gợi ý tiếp theo. Chuyện này đối với người thích làm các món điểm tâm ngọt như Vi Vi hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai người lấy được công thức làm bánh từ đầu bếp nơi đó. Vì Vì phụ trách làm bánh, Phó Thời Dịch phụ trách hỗ trợ. Hai người làm xong cái bánh đầu tiên, mang đi cho thợ làm bánh kiểm nghiệm, sau đó đưa cho khách ăn. Vài phút sau, giám đốc của tiệm bánh đã đưa ra gợi ý tiếp theo. Nhiệm vụ thứ hai là học chơi một bản nhạc. Độ khó có cao có thấp, độ khó càng cao, giá trị của lời nhận được gợi ý sẽ càng cao. Nếu chọn bản nhạc khó nhất, sẽ nhận được một quyền trợ giúp. Nếu nhiệm vụ quá khó không thể hoàn thành được, chỉ có thể sử dụng quyền trợ giúp để trực tiếp nhảy qua. Vì Vì cùng Phó Thời Dịch bàn bạc một hồi, trực tiếp lựa chọn bản nhạc khó nhất là một bản nhạc của Mozart. Tuy rằng bởi vì Phó Thời Dịch luôn sai âm, nhưng hai người đến lần thứ năm mới hợp tấu thành công, vẫn là nhóm thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ thứ hai này, cho nên thuận lợi nhận được quyền trợ giúp. Ở thành phố âm nhạc Vienna, các nhiệm vụ đa số đều có liên quan đến âm nhạc. Đối với người xuất thân từ ca sĩ như Phó Thời Dịch, cùng với Vì Vì đã sớm học qua âm nhạc, thực sự không thể làm khó hai người bọn họ. Hai người vượt qua nhiều vòng, hoàn thành nhiệm vụ ngày đầu tiên, sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn, Phó Thời Dịch gấp không chờ nổi mà hỏi quản lý. Ra được chưa? Cái tên đáng chết nào tiết lộ hành trình. Quản lý lấy di động ra, đưa cho anh ta xem. Là một tài khoản có tên là Sở Trưởng Bát Quái trên Weibo. Mấy năm nay đang không ít tin đồn xấu về anh, hành trình lần này cũng do người đó thả ra. Phó Thời Dịch cầm di động xem bài đăng trên Weibo của Sở Trưởng Bát Quái. Tất cả đều là nói xấu anh ta. Còn có mấy bài đăng cùng với ảnh chụp biểu tình khoa trương của anh ta làm icon bình luận. Mẹ kiếp, tên đáng chết này, có thù oán gì sao lại bôi nhọ thanh danh của tôi như vậy? Phó Thời Dịch càng xem càng tức, thiếu chút nữa ném vỡ di động của Lai Gia Minh. Trước kia đã nghe nói có một tài khoản Weibo rất nhiều chuyện, vẫn liên tục nói xấu anh ta, nhưng anh ta không thèm để ý. Hóa ra tính là tên Xã Trưởng Bát Quái này. Đã tra xét, chẳng qua không phải là nhân viên trong công ty chúng ta. Lai Gia Minh nói. Phó Thời Dịch chống hồng đi qua đi lại trong phòng, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Không phải là người trong công ty, vậy làm sao mà tên này lại biết nhiều như vậy? Nhất định phải bắt được tên này cho tôi. Tôi đã nói rồi, đẹp trai như tôi, làm sao lại có anti-fan? Thì ra tất cả đều do cái tên đáng chết này bôi nhọ. Tôi mà tìm được nó sẽ chặt gãy tay nó, xem nó còn dám bôi nhọ tôi không. Xa xôi ở nước Tây, Phó Thời Khầm đang khổ sở tăng ca, liền hát xì mấy cái. Lúc đầu Phó Thời Dịch nghĩ rằng chỉ cần một hai ngày có thể điều tra được Sở Trưởng Bát Quái là ai. Ai ngờ ngày hôm sau, sau khi quay xong, quản lý là Gia Minh nói dường như đối phương có chút thủ đoạn nên công ty không thể điều tra được. Phó Thời Dịch tức giận muốn chết, lập tức gõ cửa phòng bên cạnh của Vivi. Chị dâu à, giúp em một việc, chị bảo anh điều tra xem giùm em cái tên khốn Sở Trưởng Bát Quái này là tên nào. Người của công ty anh ta không điều tra ra, anh ta cũng chỉ có thể nhờ người trong nhà điều tra. Thế nhưng lời mộng chỉ nghe lệnh của anh cả, anh ta và Phó Thời Khâm không thể sai khiến. Vì Vì, đó là anh ruột của anh tự tìm anh ấy đi. Em tìm, anh ấy không đếm xỉa đến. Phó Thời Dịch tủi thân vô cùng. Hơn nữa, lời mộng và các hacker của tập đoàn Phó Thị đều chỉ điều tra các thông tin cơ mật cho tập đoàn Phó Thị, sẽ không giúp anh ta điều tra một anti-fan. Nếu như chị dâu mở miệng nói với anh trai anh ta, chắc chắn anh sẽ không nói hai lời mà sai người đi điều tra ngay. Vậy anh đi tìm anh hai của anh đi, chuyện chơi khăm anh thế này, không phải anh ta am hiểu nhất sao? Vì Vì lại nói, ngày hôm qua cô cũng đã nghe nhắc mãi, cô có xem tài khoản Weibo của tên Sở Trưởng Bát Quái kia, người này thật sự tung ra không ít tin xấu, tài liệu đen của Phó Thời Dịch, hơn nữa tất cả tài liệu này đều là thật. Một người có thể nắm giữ nhiều tài liệu đen của anh ta như vậy, chắc chắn là người vô cùng quen thuộc với anh ta. Nếu không phải là người của công ty anh ta, thì chỉ có thể là người nhà anh ta. Nhóm người nhà của anh ta, người thích chơi khăm anh ta nhất, ngoại trừ anh hai của anh ta, thì còn có thể là ai cơ chứ? Phó Thời Dịch phất tay, không tin Phó Thời Khầm sẽ làm vậy. Anti-fan đó đã bôi đen em nhiều năm rồi, không thể là Phó Tiểu Nhị được. Vậy anh chậm rãi đi tìm đi. Vì Vì không bình luận, cũng không có ý định giúp anh ta nhờ Phó Hàn Tranh điều tra anti-fan này. Bởi vì em không tìm thấy nên mới nhờ chị dâu mà. Phó Thời Dịch cười nịnh nọt. Vì Vì, anh của anh thì anh tự đi tìm đi, đừng nhờ tôi. Anh của em trọng sắc khinh đệ mà, đừng nói nhờ anh ấy, cho dù em có quỳ xuống dập đầu cũng không bằng một câu nói của chị. Phó Thời Dịch phàn nàn mà nói. Anh ta đã sớm nhận rõ bản chất của anh trai nhà mình. Anh ta và Phó Thời Khâm có nói 100 câu cũng không bằng cô nói với anh một câu. cho nên có việc thì trực tiếp tìm cụ sẽ bớt việc hơn tìm anh trai anh ta. Vì Vì im lặng. Chị dâu à, anh đi fan đó dẫn đường chỉ lối cho fan couple, không chỉ nhầm vào một mình em mà cũng nhầm vào chị đấy. Phó Thời Dịch lại nói. Vì Vì ngẫm. Không sao cả, dù sao anh trai của anh cũng không làm gì tôi. Em... Phó Thời Dịch tức giận đến mức suýt nữa học máu. Tại sao người bị thương luôn là anh ta? Được rồi, lúc về tôi sẽ hỏi cho anh ấy có điều tra hay không thì tôi mặc kệ. Vì Vì lại nói. Chuyện này còn phải điều tra sao? Người vào đèn anh ta như vậy, ngoại trừ người anh hai có lòng dạ hiểm độc của anh ta thì còn ai vào đây nữa. Ngày hôm qua, sau khi quay xong, hai người lên máy bay đêm về nước, đến thủ đô đúng lúc sáng sớm. Hai người không về chung cư mà tới biệt thự Thuyền Thủy của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm đang dùng bữa sáng, thấy hai người liền cho chuẩn bị hai bộ bát đũa. Tiết mục của hai người hot thật đấy, đàng hoàng mà thu hút bao nhiêu là fan. Phó Thời Khâm lại nói, tất cả đều do tên khốn xã trưởng bắt quái kia làm hại. Phó Thời Dịch thành kính nhìn người anh ruột đang ngồi đối diện, lại hỏi, anh à, anh bảo Lôi Mông điều tra giúp em cái tên khốn đó là ai được không? Sau khi nghe xong, Phó Thời Khâm liền hầm hừ nói, Em coi em là ai? Muốn bảo anh trai điều tra thì anh ấy sẽ điều tra hả? Lấy hiểu biết của anh với anh trai nhà mình, anh trai anh ta sẽ không thèm ngó ngàng tới những lời nói của Phó Thời Dịch. Quả nhiên, Phó Hàn Tranh chỉ nhìn chằm chằm Vì Vì đến đã mắt, không hề nghe hai người nói. Phó Thời Dịch cắn răng ho vài tiếng ra hiệu với Vì Vì. Vì Vì miễn cưỡng ngáp một cái, nói với Phó Hàn Tranh, sở trưởng bác quái là ai? Phó Hàn Tranh nghe vậy, nhìn Phó Thời Khâm ở đối diện ăn đang sủi cảo. Vì Vì nhìn theo ánh mắt của anh, cùng nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm nuốt cượng một miếng sủi cảo. Mọi người nhìn em để làm gì? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.